Trên bóng đèn có mấy dấu vân tay in vào lớp bụi trên bóng đèn, trông rất mới. Tôi đưa máy ảnh cho cậu ta. Cậu chụp lấy dấu vân tay trên bóng đèn đã, sau đó nhìn xem có phải bóng đèn đã bị vặn lỏng hay không. Sau khi chụp ảnh lưu lại chứng cứ, Lâm Đào nắm lấy bóng đèn vặn khẽ, bóng đèn lại sáng như thường. Tôi tâm tắc, đây đích xác là một phát hiện lớn. Phát hiện gì cơ? Đại Bảo hỏi. Liệu có thể khẳng định dấu vân tay là của hung thủ không? Tôi gật đầu. Không phải bóng đèn bị hỏng, mà là bị người ta vặn cho lỏng ra. Anh thử nói xem, ai lại thù hơi trèo lên cao thế này để vặn bóng đèn? Chỉ có thể là kẻ có mưu đồ mờ ám mà thôi. Hay nói cách khác, hung thủ đã chuẩn bị từ trước, vặn lỏng bóng đèn, cố tình khiến nơi này trở nên tối tăm để dễ dàng ẩn nấp. Trong cầu thang chỉ có vài chục hộ, giờ đã có dấu vân tay, sợ gì không bắt được hung thủ? Đại Bảo nói. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hẳn là hung thủ hiểu rất rõ về tình hình cầu thang bộ, biết nạn nhân sẽ đi đường này, cũng biết không còn ai khác đi qua đây nên mới dám ẩn nấp ở đây, giết người xong cũng bỏ luôn xác ở đây. Điều này chứng tỏ hung thủ đã nhìn thấy nạn nhân leo cầu thang bộ từ trước đó. Chúng ta suy nghĩ thử xem, một người thế nào mới có thể dễ dàng nhìn thấy nạn nhân leo cầu thang bộ? Lâm Đào suy nghĩ một lát rồi nói, nếu là hộ sống phía trên tầng 11, có lẽ sẽ không nhìn thấy nạn nhân đi cầu thang bộ. Chỉ có hộ sống từ tầng 11 trở xuống mới có khả năng ngẫu nhiên nhìn thấy nạn nhân đi cầu thang bộ, sau đó quan sát và phát hiện nạn nhân ngày nào cũng leo cầu thang bộ, đúng không? Có lý. Vậy chỉ còn lại 21 hộ tình nghi, chắc là hôm nay phá án được rồi. Đã đến lúc thử thách trình độ toán học của Đại Bảo. Anh ta xòe tay đến một hồi rồi thắc mắc với chúng tôi. Tính thế nào mà ra 21 hộ thế? Lấy 11 nhân với 2 trừ đi 1. Lâm Đào ngắn ngẩm ném ra một câu. Trong phòng họp tổ chuyên án đang trải động tấm sơ đồ của tòa nhà số 4 khu chung cư Quý Lâm và danh sách chủ sở hữu do công ty quản lý bất động sản cung cấp. Điều tra viên đang phân tích từng hộ một. Phòng 301 đã lâu không có người ở, phòng 401 có hai cô gái ở, đều không phù hợp điều kiện. Điều tra viên nói, đây là một khu chung cư cao cấp, là chỗ ở của người có tiền, tại sao lại có kẻ gây ra vụ án thế này nhỉ? Tôi hất hàm nói, xem thử phòng 601, một cậu ấm sống một mình. Phòng 601 là căn hộ do chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hà Thị mua cho con trai thứ hai của mình là Hàn Phong. Trong ảnh tư liệu, chủ hộ là một anh chàng nhuộm tóc đỏ, đeo dây chuyền to như sợi xích, mắt la mày lét, đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Sau 2 tiếng đồng hồ điều tra khẩn cấp, chỉ số đáng ngờ của đối tượng này đã tăng lên vùn vụt. Tổ chuyên án quyết định mượn lý do nghiện hút để bắt giữ đối tượng. Hàn Phong bị bắt trong một phòng bao quả hộp đêm. Lúc bị bắt giữ, hắn vừa hít xong thuốc viện, người ngợm mềm nhũn nằm vật trong lòng gái bao. Lâm Đào hối hả chụp luôn lấy tay hắn, in ngay dấu vân tay lên tờ giấy trắng, sau đó chạy đến chỗ sáng xăm soi chừng 5 phút rồi reo toáng lên, chính hắn. Hàn Phong là kẻ chơi bời lêu lỏng, ngày nào cũng đàn đúm với một nhóm bạn bè xấu, lê la quán bar, KTV, chụp patin, chơi gái. Ngày nào hắn cũng tiêu tiền như rác, mang đến vô số rắc rối cho ông chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hà Thị. Cuối cùng đã khiến cho ông bố nổi điên, khóa thẻ ngân hàng của hắn, hy vọng hết tiền thì hắn sẽ tỉnh ngộ. Nhưng cách trừng phạt ấy hoàn toàn không thể khiến một kẻ ăn chơi trác táng ấy ăn năn hối hải. Nguồn tiền bị cắt đứt, Hàn Phong liền bán dây chuyền điện thoại di động, đồ hiệu để tiếp tục chơi bời. Khi cạn kiệt tiền của, ông bố lại không thèm ứng cứu, dục vọng đã ép hắn phạm tội. Hắn nhớ lại mấy tuần trước, khi đưa một cô gái đã cầu thang bộ để ve vãn, hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ nhưng lại hồn hển trèo cầu thang bộ thì lấy làm lạ. Hắn không còn nhớ rõ hình dáng của chị ta, chỉ nhớ những trang sức sang trọng lấp lánh trên người. Vì thế, Hàn Phong bắt đầu nấp ở cửa chống cháy bên đường cầu thang bộ theo dõi. Theo dõi được mấy ngày, Hàn Phong phát hiện ra tối nào hết giờ làm về nhà, chị kia cũng leo cầu thang bộ, và từ sáng đến tối cũng chỉ có duy nhất người phụ nữ này đi cầu thang bộ mà thôi. Vì ma túy, chỉ còn cách này, hắn ở nhà ngủ suốt 2 ngày. Không chỉ có ngủ, hắn còn lên kế hoạch cho toàn bộ quá trình giết người cướp của. Để ánh sáng ở hiện trường gây án tối hơn một chút, tiện cho ẩn nấp, hắn đã vặn lỏng bóng đèn trong đoạn cầu thang đó, sau đó ngồi rình trong góc tối. Quả nhiên đến 9 giờ tối ngày hôm ấy, hắn đã đợi được tiếng bước chân nặng nề quen thuộc. Hắn chớp lấy thời cơ, lao vọt ra khỏi chỗ nấp, quật ngã Lý Di Liên đang bàng hoàng kinh hãi, bịt miệng nạn nhân rồi vung dao đâm liên tiếp vào ngực cho đến khi nạn nhân bất động. Đây là lần đầu tiên Hàn Phong giết người, nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi. Hắn chỉ hí hửng nghĩ đến cách ăn chơi thỏa thích sắp tới. Sau khi giết chết nạn nhân, hắn lột lấy đồ trang sức và vật tùy thân của Lý Di Liên. Hắn mừng rỡ khi thấy ví của nạn nhân dày cộm tiền mặt, hắn vô cùng mãn nguyện. Hắn vào nhà đánh một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, hắn mới nghĩ đến việc xử lý thi thể. Hắn nghĩ rằng phải giấu xác chết vào một chỗ không ai biết được. Dưới nhà có ống thoát nước, cứ vứt xuống đó là xong. Hắn nghĩ vậy và làm thật. Sau khi quét dọn hiện trường, hắn nghĩ rằng phi vụ này hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được. Nhưng hắn không biết, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Buổi sáng tôi đang ngoài còn chưa thấy có chuyện gì, sao vừa tối các anh đã bắt tôi rồi? Hàn Phong không dám tin vào tốc độ phá án của cảnh sát, nhưng lại chẳng hề có một chút ăn năn với người phụ nữ vô tội đã bị hắn sát hại. Phá được vụ án này đúng là nhờ vào không ít sự trùng hợp ngẫu nhiên, Đại Bảo vênh váo nói. Nếu không nhờ may mắn, chắc là vụ án này đã không phá được, hay ít nhất cũng không thể phá được nhanh thế. Tôi nói, rất nhiều vụ án đều được phá án nhờ may mắn, nhưng nếu không có thái độ nghiêm túc và thận trọng trong việc tìm kiếm manh mối và chứng cứ, không có sự quyết tâm và kiên trì trong phân tích và suy đoán, thì may mắn cũng không thể tồn tại. Có lý đấy, nên chúng ta cũng không thể từ bỏ chuyên án 36, Lâm Đào nói. Tớ chưa bao giờ từ bỏ, tôi lên tiếng. Đại Bảo thêm vào. Ôi trời, cứ nhắc đến chuyên án 36 là anh lại thấy đau đầu. Thôi, anh về với vợ một đêm trung thu bình yên đã. Vụ án bơ hồ rực cháy. Phân đội trưởng Hoàng của thành phố Vân Thái từng nói, tôi không mở miệng thì thôi, đã mở miệng thế nào cũng có án mạng, thế nên tôi mới có biệt hiệu là sao quả tạ. Nhưng thực ra Đại Bảo là trợ thủ của tôi, luôn nấp sau lưng tôi. Anh ta mới là nói tốt không linh, nói gở là chúng, cứ nói gở là trung phóc. Anh ta mới đích xác là một ông sao quả tạ to tướng. Thực ra mấy hôm trước khi Đại Bảo nói về nhà với vợ một trung thu bình yên, trong lòng tôi đã lờ mờ một dự cảm chẳng lành. Trung thu năm nay trời trong xanh ngắt, gió nhẹ hiu hiu, thật là thời tiết lý tưởng để ngắm trăng. Nhưng sau khi chuyên án 36 xuất hiện, từ tháng 6 đến nay, đừng nói là ngắm trăng mà tất cả các hoạt động vui chơi giải trí đều không còn khiến chúng tôi hào hứng. Vụ án này hệt như một chiếc gai độc đâm vào tận trong đáy tim, thi thoảng lại nhói lên nhức nhối. Nghe nói gần đây có một cô em làm việc ở đài truyền hình tỉnh đang cưa cẩm Lâm Đào, còn mời Lâm Đào đến đài truyền hình xem một live show văn nghệ. Để đề phòng bị đối phương quấy rối trong dịp lễ Tết truyền thống hết sức lãng mạn này, đồng thời cũng hy vọng chương trình ca nhạc hoành tráng rộn ràng có thể tạm thời xoa dịu nỗi buồn bực do chuyên án 36 đi vào bế tắc, Lâm Đào rủ vợ chồng tôi và vợ chồng Đại Bảo đi cùng. Xem kìa, Đại Bảo kêu lên. Trăng hôm nay tròn quá, không khí mới lãng mạn làm sao. Này, cô em đang ủ mưu cưa cầm cậu đâu rồi? Tôi nhìn vài chục người chen chúc trước mặt. Cổng phụ đến giờ vẫn chưa mở, bao giờ mới cho người ta vào đây? Lâm Đào dẫn chúng tôi đến xếp hàng bên cổng ngách của sân khấu. Cô ấy đang bận trong kia. Lâm Đào giơ thẻ đeo trước ngực lên. Nhìn thấy chưa, được đứng xếp hàng ở đây đều là VIP cả, chứ đằng cổng chính còn xếp hàng đông nghịt kia kìa. Lần đầu tiên được làm VIP đấy. Đại Bảo cúi nhìn tấm thẻ đeo trước ngực. Còn chưa dứt lời, bỗng thấy một đám người chen ngang đi vượt qua bên cạnh chúng tôi, được một người ăn bận giống như đạo diễn đưa vào trong khán phòng. Đám đông xôn xao lên một chốc. Tôi cười nói với Lâm Đào. Nhìn thấy chưa, mấy người kia mới là VIP nhé, cậu thì đừng có mơ. Lâm Đào trợn mắt lườm tôi một cái. Chúng tôi cứ đứng đó trò chuyện trên trời dưới bể suốt nửa tiếng đồng hồ. Cổng phụ mới mở ra, đám đông bắt đầu từ từ nhích vào bên trong. Reng reng, chuông điện thoại bỗng réo lên rất không đúng lúc. Trong đầu tôi lập tức hiện lên câu nói của Đại Bảo. Tôi đứng trong đám đông chen chúc, cố gắng rút điện thoại di động ra khỏi túi. Bốn chữ trung tâm chỉ huy lập lòe trên màn hình. Này, đợi tí đã. Tôi kinh chân gọi với theo Lâm Đào và Đại Bảo. Tôi là Tôn Túc Đồng ở trung tâm chỉ huy. Một giọng nam trầm vang lên. Tôi nhận được thông báo vừa phát hiện ra một xác chết tại công trường khai thác đá ở ngoại ô thành phố Long Phiên. Phán đoán sơ bộ là án mạng. Ặc, cổ họng tôi tắc nghẹn. Hôm nay nghỉ lễ, các anh có uống rượu không thế? Tôn Túc Đồng hỏi. Chưa. Tôi quay sang nhìn Lâm Đào và Đại Bảo. Họ đã phát giác ra sắc mặt bất thường của tôi, đang cố gắng quay ngược trở ra trong dòng người chen chúc. May quá. Vậy thì bây giờ phiên các anh đi về phía tây thành phố, đến hết đường quốc lộ Long Phiên. Ở đó có một công trường khai thác đá. Tôn Túc Đồng nói. Tôi đã báo cáo với sếp Trần. Sếp Trần vẫn ở trong đội chuyên án, bảo tôi trực tiếp thông báo cho các anh. Tôi biết rồi. Tôi tắt điện thoại, đưa ánh mắt tràn đầy day dứt nhìn vợ. Linh Đan cụp mắt xuống, làn mi khẽ rung rung. Không sao, em và chị Bảo cùng xem vậy. Các anh đi đi, lái xe từ từ tôi nhé. Nét buồn mang mác của nàng càng khiến tôi thêm cắn rứt. Đã lâu rồi tôi không đưa nàng đi dạo phố hay cùng nhau đi ăn một bữa cho ra hồn. Còn vợ Đại Bảo lại hào sảng như một nữ tướng quân, khoác tay Linh Đan nói. Tôi biên hết cả đi. Vào thôi Linh Đan, họ có hiểu quái gì về âm nhạc đâu. Có xem cũng phí, hai người chúng ta xem là đủ rồi. Đứng nhìn theo cho đến khi hình bóng hai vị phu nhân biến mất giữa đám đông, tôi mới quay ra gọi điện thoại cho trưởng phòng hồ của phòng pháp y công an thành phố Long Phiên và đưa chìa khóa xe cho Lâm Đào. Trưởng phòng hồ, trung thu vui vẻ nhé. Tội phạm lại có quà cho chúng ta đây. Tình hình vụ án của các anh thế nào? Có ai manh mối gì không? Tôi vừa lên xe vừa hỏi. Trưởng phòng hồ đáp. Vẫn chưa rõ. Ít nhất cũng khẳng định là vụ án giết người vứt xác. Vừa bắt đầu triển khai công tác khám nghiệm, đang mở đường đến hiện trường. Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy tử thi. Em muốn hỏi có mối quan hệ gì với chuyên án 36 không? Ít có khả năng. Trưởng phòng hồ nói tiếp. Đây có vẻ là vụ án đốt xác. Đốt rồi à? Tôi hỏi. Liệu có phải là hung thủ của chuyên án 36 nâng cấp tay nghề không nhỉ? Tôi xin cậu đấy, đừng có chủ thế nữa. Đồ sao quả tạ. Trưởng phòng hồ kêu toáng lên. Em có phải sao quả tạ đâu. Tôi hằn học nhìn Đại Bảo đang ngồi ở hàng ghế sau. Có người còn độc mồm độc miệng hơn cả em đấy. Bắt chúng ta phải chạy hiện trường ngay đêm trung thu thế này. Đại Bảo nhăn nhó nói. Em lái xe nhà thế này có được tính tiền xăng không thế? Chiếc xe nhảy chồm chồm hơn một tiếng đồng hồ thì trường phòng hồ chỉ về phía một ngọn núi đã bị đào khoét một nửa ở phía trước. Ở trong hẻm núi kia. Thành phố Long Phiên là tỉnh lỵ. Chúng tôi đều sống trong cái thành phố không lớn lắm nhưng rất dễ chịu này. Chỉ ăn quả thành phố Long Phiên rất tốt, xã hội ổn định, rất ít khi xảy ra án mạng nghiêm trọng. Nhưng năm nay, chuyên án 36 đã khiến cho cảnh sát hình sự thành phố mất ăn mất ngủ. Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ đã dốc toàn lực vào chuyên án. Nếu đúng lúc này lại gặp thêm một vụ án mạng đau đầu nữa thì khả năng phá án sẽ sụt giảm nghiêm trọng vì thiếu nhân lực. Vì thế, lực lượng cảnh sát tham gia vụ án này ai cũng mặt kho đăm đăm, trông rất nghiêm trọng. Nếu không đích thân đi vào trong hẻm núi tĩnh mịch, tôi không thể ngờ được sát bên sườn một thành phố phồn hoa lại có một nơi thế này. Không có phong cảnh nhưng lại khiến người ta thanh thản dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm nhận rõ vẻ yên tĩnh xung quanh. Tôi luôn nghĩ rằng tôi thích hợp với cuộc sống thôn quê vì tôi ghét ồn ào, ưa tĩnh mịch. Ồ, sao lại có một nơi thế này nhỉ? Gây án, giấu xác ở đây đúng là rất khó phát hiện. Câu nói của Đại Bảo đã phá tan cảm giác thư thái trong tôi. Đây là một công trường khai thác đã bị bỏ hoang. Từ đường cao tốc vành đai đến đường quốc lộ, sau đó chuyển sang đường xa lộ, rồi lại băng qua con đường bê tông liên thôn mới thấy con đường dẫn vào bãi khai thác đá. Bãi khai thác đá chạy thành một vòng tròn, một nửa ngọn núi đã bị đào đống, lộ ra lõi đá vàng quạch. Vì rất nhiều nguyên nhân, bãi khai thác đá đã bị bỏ hoang từ vài năm trước, chỉ còn lại vài gian nhà gạch và một ngọn tháp hoang tàn đổ nát. Do trung tâm của vòng tròn đã đào xuống đất sâu, quanh năm tích tụ nước mưa nên đã biến thành một hồ nước. Xung quanh hồ nước là một con đường lầy lội bùn đất, sau đó được dân làng đài đá răm làm thành một con đường đá. Bước vào bãi khai thác đá có cảm giác như đã lạc vào một không gian tách biệt, cách xa phố thị ồn ào. Dưới ánh trăng rằm trung thu vằng vặc, tôi nhìn thấy những bóng người đang di chuyển bên hồ nước. Ở đây không giống như cậu nói đâu. Trần Phong Hồ cười nói. Tại hôm nay là tiết trung thu, với lại giờ cũng hơn 9 giờ rồi. Bình thường nơi đây là chỗ người dân quanh vùng tập thể dục. Tập thể dục à? Trần Phong Hồ gật đầu. Khoảng 6 đến 7 giờ tối, có rất nhiều người đến đây đi bộ, chạy bộ xung quanh hồ nước. Có lẽ bởi vì ở đây không khí trong lành. Sau 8 giờ thì ở đây vắng tanh vắng ngắt, không một chút âm thanh hay ánh sáng. Tối đen như mực thế này mà chạy bộ được à? Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nếu không nhờ ánh trăng sáng đêm nay, quanh hồ chắc chắn là rất tối. Ồ, mùa hè thì khoảng 6-7 giờ, trời vẫn chưa tối hẳn đâu. Người dân trong thôn sẽ đến đây. Mùa đông thì không ai tới nữa. Sao anh lại biết rõ thế, anh Hồ? Quê tôi cách đây chỉ 5 dặm đường thôi. Vụ án xảy ra khi nào? 6 giờ 5 phút, tôi nhận được điện thoại báo án. Một điều tra viên đứng bên cạnh trả lời. Có lẽ là người dân đầu tiên đến đây tập thể dục đã phát hiện ra. Phát hiện ra tử thi à? Tôi vừa đeo găng tay, vừa cứng chân nhìn những bóng người và ánh đèn khám nghiệm bên bờ hồ phía xa. Không phải. Lúc đó họ nhìn thấy khói bốc lên. Họ lấy làm lạ, vì cây cỏ đều mọc trên sườn núi, chứ trong hẻm núi chỉ toàn nước với đá, chẳng có cây cối gì, làm sao lại cháy được. Mấy người dân đến gần thì thấy một đống lửa, họ nghĩ chắc là ai đó đốt rác. Điều tra viên nói. Có nhiều người đốt rác ở đây không? Điều tra viên gật đầu, chỉ xuống mặt đất nơi chúng tôi đang đứng. Anh nhìn mà xem, trên con đường đá dăm này thường xuyên nhìn thấy những vệt màu đen, đều là dấu vết người dân đốt rác. Sau đó thì sao? Tôi tròn mắt hỏi. Điều tra viên trả lời. Vài người dân đi tập thể dục cùng nhau đã phản ánh rằng khi đó lửa đã yếu dần, sắp tắt đến nơi. Một người dân nói vật thể trong ngọn lửa trông rất giống hình người, hay là trong hẻm núi có ma. Một người khác cười nhạo anh ta mê tín. Hai người liền cá cược rồi cùng nhau dập tắt ngọn lửa. Kết quả là phát hiện ra thứ bị đốt đúng là người thật. Phải nói là xác người mới đúng. Đại Bảo đính chính, còn Lâm Đào nem nép dịch sát vào bên Đại Bảo. Phải, là một xác chết. Điều tra viên gãi đầu. Tính chất của vụ án đã xác định được chưa? Tôi vẫn nuôi một tia hy vọng hỏi. Có phải là tự thiêu không? Điều tra viên lắc đầu, y nói không biết. Tôi, Đại Bảo và Lâm Đào xách hòm đồ nghề lên, bước về phía hiện trường trung tâm. Đống tro nằm ở chỗ bùn nhão, không có đá dằm che phủ bên cạnh hồ nước. Do người dân đã lấy quần áo nhúng nước dập tắt đám lửa nên tàn tro văng vãi khắp nơi. Giữa đám tro tàn có một vật thể hình người nằm co quắp. Nó như vậy bởi vì nếu chỉ thoạt nhìn, căn bản không thể nhận ra đây là một con người. Bề ngoài của thi thể đã cháy thành than hoàn toàn, ngả sang màu đen kịt. Đặc biệt phần đầu mặt bị cháy nghiêm trọng nhất, một số chỗ đã trơ cả xương sọ. Tử thi ở trong tư thế đâm bốc, có phải là bị thiêu sống không? Do thường xuyên đi cùng chúng tôi nên Lâm Đào cũng học lỏm được một số thuật ngữ pháp y. Tôi lắc đầu. Sai về bản chất, trong các vụ hỏa hoạn thường thấy nạn nhân ở trong tư thế tứ chi co quắp như đấu quyền anh. Đó là do phần cơ bị đốt nóng co lại khiến tứ chi ngập lại tại các khớp hai chân, hai khuỷu tay và hai cổ tay co lại giống như tư thế đấm bốc nên mới có tên như vậy. Ồ, phải rồi, Lâm Đào nói. Lần trước trong vụ án giám đốc công trình bị thiêu chết ở thành phố Long Xuyên, cậu đã giải thích cho tớ nghe rồi. Vì thế mới nói tư thế đâm bốc không phải là phản ứng sống, đúng không? Tôi nói. Vừa nãy tớ đã giải thích nguyên lý hình thành tư thế đâm bốc là do hiện tượng cơ co do gặp nhiệt độ cao. Vậy thì thi thể gặp nhiệt độ cao, cơ cũng sẽ co lại, vì thế cũng xuất hiện tư thế đâm bốc. Nó chỉ là đặc trưng của thi thể trong hiện trường hỏa hoạn, chứ không có liên quan đến việc bị thiêu khi còn sống hay đã chết. Đúng đấy, Đại Bảo nói. Muốn phán đoán bị thiêu trước khi chết hay sau khi chết thì phải quan sát đường hô hấp và còn phải đo nồng độ carbon hemoglobin trong máu nữa. Vì thế, muốn biết là bị thiêu trước khi chết hay sau khi chết phải đợi pháp y giải phẫu phải không? Lâm Đào hỏi. Không nhất định. Tôi nhìn chằm chằm vào đám tàn tro lắc đầu. Sao thế? Lâm Đào cúi xuống nhìn theo ánh mắt của tôi. Tôi nói. Trước tiên, tôi cảm thấy tình trạng của thi thể này một cách chính xác thì không thể coi là tư thế đấm bốc được. mà là co quắp. Hay nói cách khác, trước khi bị thiêu thành tư thế đâm bốc, nạn nhân đã ở trong tư thế co quắp. Nhiệt độ cao chỉ khiến cho phần cơ co rút lại, chứ không thể khiến cơ thể co quắp đến giới hạn tối đa của các khớp như thế này được. Tôi thấy kỹ thuật viên đã chụp ảnh xong, bèn kéo tử thi một cái, nói: cậu nhìn này, chân đã co gập lại đến gần trước ngực, nếu chỉ bị lửa đốt, chắc chắn không thể như vậy được. Ý cậu muốn nói, khi bị thiêu, tử thi đã ở trong trạng thái co quắp à? Lâm Đào nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu rồi mở túi đựng xác đa, cùng đại bảo hợp sức khiêng thi thể lên bỏ vào trong túi. Tử thi rất nhẹ, không phải vì gầy nhỏ mà bởi vì nhiệt độ cao đã khiến nước trong thi thể bốc hơi, làm cho trọng lượng giảm xuống rất nhiều. Điều này cũng không đủ để khẳng định đây là một vụ án mạng, Lâm Đào gãi đầu nói. Tôi không lên tiếng, lấy ra một túi vật chứng, quét vun từng lớp tàn tro lại, xúc vào trong túi. Tại hiện trường hỏa hoạn thì tàn tro chính là báu vật, rất nhiều vật chứng sẽ được phát hiện từ trong túi vật chứng này. Đại bảo đang lên lớp bỗng im bặt, bởi vì bao chúng tôi cùng nhìn thấy một thứ. Sau khi tôi quét được một phần tàn tro, bỗng lộ ra hai vật thể dài màu đen vuông vắn có góc cạnh. Đợi kỹ thuật viên chụp ảnh lưu lại xong, tôi cẩn thận nhấc hai vật thể đó ra khỏi đống tro tàn. Tôi có cảm giác chúng được làm từ kim loại, một loại hợp kim khá nhẹ. Cái gì thế nhỉ? Đại bảo trợn tròn mắt. Kim loại đấy này, liệu có phải là hung khí gây án không? Tôi quan sát kỹ lưỡng khắp các mặt của hai tấm kim loại, sau đó tiện tay bỏ luôn vào trong túi vật chứng. Rất nhẹ, không thể trở thành hung khí gây án được, nhưng về cơ bản em đã có thể khẳng định đây là một vụ án giết người đốt xác. Chú phán đoán thế nào vậy? Đại bảo hỏi. Hai vật thể kim loại này giống hệt nhau về kích cỡ, độ dài và độ cao, xếp song song bên dưới xác chết. Mọi người nói xem hai thứ này nhiều khả năng nhất là thứ gì? Tôi hỏi. Lâm Đào trong mày suy nghĩ rồi kêu lên. À, tớ biết rồi, đây là tay kéo của túi hành lý. Tôi gật đầu. Đúng, đây là tay kéo của túi hành lý. Vì túi hành lý được làm từ vải nên đã bị đốt cháy sạch, chỉ còn sót lại hai tay kéo làm bằng kim loại. Thế nhưng thứ này đã mách bảo với chúng ta rằng tử thi được đựng trong túi hành lý và vận chuyển đến đây, sau đó bị đốt. Điều này có thể giải thích tại sao các khớp của xác chết đều co quắp đến mức tối đa. Đại bảo phấn khởi nói. Đúng, có lẽ hung thủ đã gập xác chết lại để nhét vào túi có tay kéo. Nhưng em thấy với tình hình thế này, đáng lẽ anh không nên phấn khởi mới đúng. Ồ, phải rồi. Đại bảo lập tức ỉu xìu. Đây là một vụ án mạng, sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Nhưng cũng không phải quá lo lắng, tôi tràn đầy tự tin. Tuy hiện giờ nhân lực thiếu thốn, nhưng em tin rằng chúng ta có thể cố gắng hết sức để thu hẹp phạm vi điều tra đến mức tối đa, nhanh chóng phá án. Sau khi chuyển thi thể đi, chúng tôi vẫn cẩn thận gom lấy toàn bộ tàn tro tại hiện trường đổ vào trong túi vật chứng. Tôi nói với trưởng phòng Hồ. Nhờ anh mang một phần tàn tro đến phòng kiểm nghiệm hóa lý xét nghiệm thử xem liệu có tìm ra vật dẫn cháy gì không. Đốt một cái xác trong túi hành lý mà cháy đến mức độ này, em đoán kiểu gì cũng phải có chất dẫn cháy. Được, tôi đi ngay đây. Với các cậu thì sao? Em và Lâm Đào, Đại Bảo đến nhà xác. Các anh hãy để lại vài người ở đây để khám nghiệm dấu vết tại hiện trường. Xác chết cháy quá nghiêm trọng, phán đoán lai lịch thi thể sẽ hóc búa đây. Hiện trường tuy là đường đá răm nhưng cũng có chỗ bùn nhão, nên hy vọng bộ phận khám nghiệm dấu vết có thể tìm thấy ít dấu giày hay vết bánh xe gì đó. Đã hơn 10 giờ rồi, không biết nhạc hội đã kết thúc chưa nhỉ? Đại Bảo tựa vào cửa xe, nhìn ánh trăng bên ngoài qua làn cửa kính. Đều tại anh cả đấy, Lâm Đào nói. Sao cứ nhất định phải nói Tết Trung Thu về nhà với vợ mới được cơ chứ? Anh thì chỉ được cái độc mồm độc miệng là tài. Đại Bảo cười ngượng nghịu, xe từ từ dừng lại. Ánh trăng chiếu gian nhà xác, trông không còn vẻ âm u như thường ngày. Nhân viên nhà xác ngáp dài, chuyển thi thể từ trên xe xuống, đặt lên bàn giải phẫu, sau đó tháo găng tay, vươn vai đi về phía phòng trực ban. Tôi đang định bật đèn trong phòng giải phẫu, chợt nghe loáng thoáng như có tiếng sột soạt vọng lại đâu đây. Trong phòng, ngoài tử thi vừa đặt lên bàn giải phẫu, đâu còn thứ gì nữa. Tôi thầm nghĩ, nạn nhân không thể chết lâm sàng được, đã cháy thành than rồi cơ mà. Càng phấp phỏng sợ hãi thì lại càng không bỏ thấy công tắc đèn đâu cả. Tim đập thùm thụp, tôi lập bập móc điện thoại di động ra, bật chức năng đèn pin, một chùm sáng trắng bệch hắt lên tường phòng giải phẫu. Nhưng còn chưa kịp bật đèn, một bóng đèn bỗng vọt ra từ chiếc tủ trong góc tối, lao qua bàn giải phẫu, sau đó vụt biến mất bên cửa sổ. Tôi giật nảy mình kinh hãi, điện thoại rơi luôn xuống đất. Lâm Đào ôm cứng lấy tôi rú lên: Má ơi, má! Đại Bảo cũng mất vía, bước chân đi về phía bàn máy bên trong bỗng khựng lại, cả người cứng đờ tại chỗ không thốt nên lời. Phản ứng quá lố của Lâm Đào khiến tôi chân tĩnh hơn nhiều. Tôi gắng sức gỡ cánh tay Lâm Đào đang ôm chặt lấy mình ra, nói: Này, cậu đã dáng đàn ông một tí được không? Sao mà nhát gan thế nhỉ? Tôi nhặt điện thoại lên, lìa đèn pin tìm công tắc, bật bóng đèn lớn trong phòng giải phẫu lên. Nháy mắt, cả gian phòng đã sáng trưng, chẳng hề có cảnh xác chết sống dậy. Túi xác vẫn nằm im lìm trên bàn giải phẫu, lôi lõm mấp mô, nạn nhân vẫn nằm lặng lẽ bên trong. Tôi đi đến bên bàn giải phẫu ngó nghiêng một chốc, rồi chỉ vào một vết chân bám bụi, bật cười nói: Ôi trời, mà vì mãnh gì, đúng là mang tiếng làm nghề pháp chứng. Cậu lại đây khám nghiệm dấu vết xem nào, xem thử cái bóng vừa vọt qua có phải con mèo hoang không. Lâm Đào ngượng ngùng gãi đầu gãi tai nói: Nửa đêm nửa hôm mèo hoang còn mò vào đây làm gì không biết, có quái gì để ăn đâu. Vũ kinh hãi thình lình đã xua tan cơn buồn ngủ, chúng tôi lại tỉnh như sáo, bắt tay vào ca khám nghiệm. Túi đựng tử thi vừa mở, mùi cháy khét xộc thẳng vào mũi, một xác chết cháy đen phơi ra trước mắt chúng tôi. Tớ thấy xác chết cháy còn khủng khiếp hơn cả xác chết thối. Lâm Đào một tay cầm máy ảnh, một tay dụi mũi nói: Làm sao lại thế được? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Xác chết thối bốc mùi phát khiếp, chứ xác chết cháy thì chỉ là mùi thịt cháy thôi mà. Cậu chạy hiện trường nhiều quá rồi, thơm thối lẫn lộn hết rồi phải không? Lâm Đào xua tay ngăn tôi nói tiếp, nôn khan một chập rồi nói: Cậu bảo tớ về sau còn dám nhìn đến món thịt nướng nữa không? Nạn nhân là nam, vì phần mặt đã bị đốt cháy hoàn toàn nên không thể đoán được độ tuổi. Khi bị đốt, có lẽ nạn nhân ở trong tư thế nằm nghiêng sang bên phải, vì nửa người bên phải dựa vào đáy vali nên da chưa bị cháy thành than hoàn toàn. Nửa người bên trái quay lên trên, da đã bị đốt cháy nghiêm trọng. Thi thể bị tác động nhiệt nên cả da và cơ đều co rút lại, thi thể giữ nguyên trong tư thế co quắp, không có cách nào để duỗi thẳng thi thể ra được. Chúng tôi đành dùng dao phẫu thuật tách mở các khớp mới nới lỏng được phần da và cơ đã kéo căng hết cỡ. Chật vật đến toát mồ hôi, chúng tôi mới duỗi thẳng được tủ thi ra. Giải phẫu thế này khác nào hủy hoại thi thể người ta. Lâm Đào ghé lại nhìn. Hai người có nhớ đã đạch mấy nhát dao để nới lỏng tứ chi người ta ra không đấy? Tôi gật đầu. Nhớ chứ, hơn nữa tổn thương vốn có trên thi thể, dù là tổn thương trước khi chết hay sau khi chết, chúng tớ đều có thể phân biệt được với vết thương do chúng tớ tạo ra khi giải phẫu. Ồ, nghĩa là sao cơ? Rất dễ phân biệt tổn thương trước khi chết với tổn thương sau khi chết. Nếu là tổn thương khi còn sống, da và mô mỡ tại vết thương sẽ bị nhuốm máu nên vết thương có màu đỏ. Còn nếu là tổn thương sau khi chết, da và mô mỡ sẽ có màu vàng. Đây là cách để phán đoán vết thương có phản ứng sống hay không, rất dễ. Tôi nói tiếp. Cậu nhìn xem, tất cả các vết thương của nạn nhân, cho dù là tổn thương trước hay sau khi chết, do đã bị thiêu đốt nên bên trong vết thương có rất nhiều tàn tro khiến vết thương có màu đen, có thể lau sạch được. Hơn nữa, vì đã bị đốt nên mép vết thương co rút lại, chất da cũng cứng hơn hẳn. Còn những vết dao rạch của chúng tớ lúc nãy, da quanh vết thương không bị co lại để lộ ra lớp mỡ màu vàng, vì thế rất dễ phân biệt. Lâm Đào gật đầu ra hiệu cho tôi tiếp tục. Phần lớn bề mặt da trên thi thể đều đã cháy thành than, không thể phán đoán được tình trạng tổn thương của tử thi. Nhưng nhìn vào mấy vết thương trên ngực, có thể phán đoán rằng nạn nhân đã bị đâm khi còn sống bằng hung khí nhọn, có lẽ là tử vong do mất máu. Do bị đốt cháy nên cũng không nhìn thấy vết hoen tử thi đậm hay nhạt để phán đoán có phải nạn nhân tử vong do mất máu hay không. Đại Bảo cầm dao phẫu thuật chuẩn bị giải phẫu khoang ngực của nạn nhân để xem tình hình tổn thương của nội tạng bên trong. Từ từ đã, tôi kêu lên ngăn Đại Bảo lại, rồi gồng mình tách hai cánh tay của nạn nhân ra khỏi thân mình. Dưới hai nách có hai miếng vải rơi ra. Tôi nhặt lấy tấm vải, rũ rạch tàn tro dính trên đó. Thường thì khi xác chết bị đốt, do quần áo là vật dễ cháy nên đa số sẽ bị thiêu rụi. Nhưng phần áo dưới nách được tay che chắn nên sẽ không cháy hết. Quần áo của nạn nhân chỉ còn sót lại hai mảnh vải này thôi. Đại Bảo ghé lại nhìn, Lâm Đào mang tới một chiếc kính lúp. Đây có lẽ là hai lớp áo, do nhiệt độ cao nên đã dính lại với nhau. Tôi vừa nói vừa cầm nhíp tách rời hai lớp vải ra. Lớp bên trong màu đen, sợi đất mịn, có lẽ là loại vải giống như lụa tơ tằm. Lớp bên ngoài sợi thô, màu trắng, có lẽ là chất liệu vải rẻ tiền. Ồ, hai ngày nay trời có lạnh đâu, Lâm Đào nói. Tuy đã là mùa thu, nhưng nắng vẫn gắt. Mấy hôm nay đều trên 30 độ, vẫn phải mặc áo ngắn tay. Ai lại mặc hai lớp áo vào thời tiết này nhỉ? Đúng đấy, Đại Bảo nói. Nhìn vào lớp da dưới nách thấy vẫn khá hoàn chỉnh. Có lẽ thi thể còn mới chứ không phải là để một thời gian sau đó mới mang thiêu. Tôi nói, bác sĩ. Từ tấm vải sót lại dưới nách thi thể, chúng tôi dễ dàng suy đoán ra nghề nghiệp của nạn nhân. Điều đó đã thắp lên cho chúng tôi niềm hy vọng nhanh chóng phá án. Tâm trạng phấn chấn, ánh trăng ngoài cửa sổ dường như cũng tươi sáng hơn một chút. Chúng tôi giải phẫu khí quản của nạn nhân. Đúng như dự đoán, trong khí quản không có dấu vết sung huyết, cũng không có bụi than. Bởi vậy, có thể phán đoán nạn nhân bị thiêu xác sau khi chết. Do bị tác động nhiệt, xương sườn trở nên rất giòn. Dao phẫu thuật dễ dàng tách mở xương sườn, lộ ra nội tạng vẫn chưa bị đốt cháy trong khoang ngực. Lâm Đào, cậu nhìn này, cơ thể con người kỳ diệu thật đấy, tôi nói. Tuy bên ngoài đã bị đốt cháy thành than, nhưng nội tạng vẫn nguyên vẹn. Có thể thấy da của chúng ta có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ nội tạng. Lâm Đào mặt mũi ngơ ngác, giơ tay lên sờ ngực mình. Cung động mạch chủ đã bị đứt. Đại Bảo dùng kẹp cầm máu kẹp lấy động mạch chủ phía trên tim. Động mạch chủ bị đứt, đáng lẽ phải có nhiều máu tích tụ trong khoang ngực chứ, Lâm Đào hỏi. Tôi nói, đúng vậy, nhưng vì thi thể bị đốt, nhiệt độ cao đã khiến máu bốc hơi rồi. Tuy chúng ta không nhìn thấy bao nhiêu máu tụ, nhưng vẫn có đấy. Vẫn có thể đưa ra kết luận rằng nạn nhân bị hung khí nhọn đâm trúng động mạch chủ, gây mất máu ồ ạt dẫn đến tử vong. Dạ dày trống rỗng, chắc nạn nhân vẫn chưa kịp ăn bữa cơm đoàn tụ Tết Trung Thu. Đại Bảo lắc đầu thương cảm. Thế là đã thiếu mất một căn cứ để điều tra. Phân tích vật chất trong dạ dày cũng là một cách để tìm kiếm lai lịch thi thể. Giờ thì dạ dày trống rỗng, chúng ta đã mất thêm một manh mối, tôi nói. Nhưng vẫn còn liên hợp xương mu cơ mà, Đại Bảo giơ chiếc cưa trong tay lên. Chúng tôi cho liên hợp xương mu vào nồi áp suất trong phòng giải phẫu đun lên. Trong lúc đợi, chúng tôi tiếp tục khám nghiệm tử thi theo quy trình bình thường. Sau khi đã thu thập được tàn tro trên một phần tử thi, liên hợp xương mu cũng đã được ninh xong. Nạn nhân có vẻ như đã ngoài 30 tuổi. Tôi liếc nhìn liên hợp xương mu. Liên hợp xương mu có liên quan chặt chẽ đến độ tuổi sinh học của con người. Nếu thường xuyên quan sát liên hợp xương mu, bác sĩ pháp y chỉ cần nhìn qua đã có thể đoán được độ tuổi đại khái của nạn nhân. Nếu muốn chuẩn xác hơn nữa thì phải thực hiện một vài phép tính. Trong ngôi làng nhỏ gần đây liệu có được bao nhiêu bác sĩ? Lâm Đào nói. Độ tuổi và nghề nghiệp đã có, tôi nghĩ sẽ nhanh chóng tìm được lai lịch thi thể thôi. Tôi lắc đầu. Chưa chắc đâu, ai dám khẳng định nạn nhân ở gần hiện trường, cũng không biết chính xác là ở bệnh viện nào, không dễ tìm đâu. Nói cũng đúng, Lâm Đào gật gù. Hung thủ đựng xác vào túi kéo, không chừng là người vùng khác cũng nên. Không, tôi lắc đầu phủ định. Hiện trường thế này không phải ai cũng tìm đến được. Vì vậy tôi nghĩ rằng nạn nhân là người ở đâu thì chưa biết, nhưng hung thủ chắc là ở cách hiện trường không xa và khá quen thuộc với vị trí địa lý của hiện trường. Vậy chúng ta phải làm thế nào để tìm ra lai lịch thi thể đây? Lâm Đào hỏi. Tôi cởi trang phục giải phẫu, nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 1 giờ sáng. Tôi nói, hay là chịu khó thêm một lúc nữa nhé, chúng ta sẽ sàng lọc tàn tro. Chúng tôi thường dùng sàng để sàng lọc tàn tro tại hiện trường hỏa hoạn. Như vậy, những vật nhỏ bé sẽ lọt qua mắt sàng, chỉ còn lại những vật khá lớn mà mắt thường có thể phân biệt được. đó chính là vật chứng có giá trị mà chúng tôi cần tìm. Dùng phương pháp sàng lọc có thể nâng cao xác suất tìm được vật chứng. Ba người chúng tôi mang hết những túi vật chứng đựng cho ra trước cửa phòng giải phẫu. Mỗi người vác đến một cái ghế, ngồi quanh dưới ánh đèn. Tôi và Đại Bảo cầm sàng sàng cho, còn Lâm Đào phụ trách đổ cho ra sàng. Sau khi sàng một hồi, chúng tôi tìm thấy mấy đầu khóa kéo và một thứ giống như tấm cạc cháy dở. Đầu khóa kéo có tên thương hiệu đấy, Đại Bảo nói. GFTP, tại sao lại là phụ âm thế nhỉ? Phụ âm, ha ha. Lâm Đào nghe mà cười ngặt nghẽo. GFTP là một nhãn hiệu túi cao cấp đấy. Trong bộ sầu có một thằng cha ham dạo phố cũng hay đấy nhỉ? Tôi phản công giúp Đại Bảo. Nếu không sao chúng ta biết được có phải hàng hiệu hay không? Cái gì mà ham dạo phố? Lâm Đào giải thích. Đây là tinh thần thời thượng, hiểu không? Tinh thần thời thượng. Một nhãn hiệu cao cấp ấy à? Đại Bảo nói. Điểm này liệu có chứng tỏ hung thủ là người giàu có không nhỉ? Cũng chưa hẳn. Nếu hung thủ gây án ngay trong nhà nạn nhân, sau đó dùng luôn túi kéo của nạn nhân thì sao? Chỉ ít thì điểm này cũng chứng tỏ được rằng giữa hung thủ và nạn nhân sẽ có một người giàu có. Dùng cái túi cao cấp thế này để đựng xác người, thật lạ, lãng phí. Lâm Đào tặc lưỡi. Tấm cạc này chỉ còn sót lại một bên mép thôi. Đại Bảo nói. P là phong à? Nghĩa là gì nhỉ? Tôi và Đại Bảo đồng loạt chiếu ánh mắt tràn đầy mong đợi về phía Lâm Đào. Lâm Đào gật gù nói. Đừng hòng qua mắt được tớ nhé. Cậu đã quên câu chuyện của chúng ta khi xếp hàng ở đài truyền hình rồi à? Lâm Đào hỏi. Tôi ngẩng đầu suy nghĩ một lát. Là cô nàng đang cưa cầm cậu ấy à? Lâm Đào đấm cho tôi một cái, gào lên. Là VIP với chẳng không VIP đấy. Ồ, phải rồi. Đây là một tấm thẻ VIP. Tôi nói. Lâm Đào gật đầu. Nếu tôi đoán không nhầm, đây có lẽ là tấm thẻ VIP của Trung tâm Thương mại Ngân Phong tại trung tâm thành phố Long Xuyên. Vì chỉ có Trung tâm Thương mại Ngân Phong mới bán loại túi du lịch này. Chắc tấm thẻ ở ngay trong túi hành lý. Hay nói cách khác, tấm thẻ được làm vào lúc mua cái túi, nhưng sau đó chưa được dùng đến. Không biết làm thẻ VIP ở đó có phải đăng ký thông tin không nhỉ? Tôi hấp tấp hỏi. Lâm Đào nói. Có chứ. May quá. Tôi phân chấn hẳn lên. Bây giờ chúng ta đã có dữ liệu để khoe với tổ chuyên án rồi. Khi chúng tôi đến tổ chuyên án, đã là 3 giờ sáng. Tuy vụ án vừa mới xảy ra, vẫn chưa có manh mối để bắt đầu, nhưng 20 mấy người trong tổ chuyên án đều chưa ngủ, vẫn mở to những đôi mắt đỏ mọng chờ đợi chúng tôi. Nạn nhân bị dao đâm vào ngực, gây mất máu dẫn đến tử vong. Nói xong, tôi nhìn sang tổ trưởng tổ chuyên án, nhưng anh ta lại có vẻ không mấy hứng thú với nguyên nhân tử vong. Chúng tôi đã suy đoán ra nghề nghiệp của nạn nhân là một bác sĩ khoảng 30 tuổi. Tôi nói tiếp. Vừa dứt lời, các thành viên trong tổ chuyên án bắt đầu mở sổ ghi chép lia lịa. Còn nữa, tôi cho rằng có lẽ nạn nhân là hội viên VIP của Trung tâm Thương mại Ngân Phong trong thành phố. Lâm Đào mở to mắt kêu lên. Nhưng vẫn chưa xác nhận được chủ nhân của cái túi kéo là ai cơ mà. Làm sao biết được hội viên là hung thủ hay nạn nhân? Trên đường đến đây, tôi đã suy nghĩ về chuyện này và cho rằng chủ nhân của cái túi có lẽ chính là nạn nhân. Tôi nói. Trước tiên, chúng ta đã biết thông tin nghề nghiệp của nạn nhân. Do đã phát hiện ra mảnh vải áo dưới nách của tử thi, thường thì bác sĩ sẽ mặc áo blue trắng vào lúc nào? Lúc đang làm việc, hay nói cách khác, có lẽ nạn nhân đã bị sát hại khi đang làm việc. Cũng có khả năng là sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã đưa nạn nhân về nhà, hoặc là quay về nhà mình lấy túi để đựng xác nạn nhân. Đại Bảo nói. Tôi lên tiếng. Không thể. Nạn nhân ở trong tư thế co gập, cho thấy sau khi tử vong chưa lâu, hiện tượng co cứng tử thi vẫn chưa hình thành, thì nạn nhân đã bị hung thủ nhét vào túi. Nếu hiện tượng co cứng tử thi đã hình thành, hung thủ sẽ không thể bỏ thi thể vào trong túi được. Điều này cho thấy khoảng thời gian từ khi hung thủ giết người đến khi cho xác vào trong túi rất ngắn ngủi. Tôi ngừng lại nói tiếp. Hơn nữa, anh bác sĩ có lẽ khá giàu có. Ồ, tôi cho rằng Có lẽ anh ta là bác sĩ của phòng khám tư chứ không phải là trong bệnh viện. Giết người và cất xác vào túi ngay trong bệnh viện là quá khó khăn. Tôi nói tiếp. Khả năng lớn nhất là bác sĩ bị sát hại ngay trong phòng khám tư của mình. Có lý. Giám đốc Trương, Tô Trương tổ chuyên án nói. Vậy bây giờ chúng tôi sẽ cho người điều tra tư liệu hội viên của Trung tâm Thương mại Ngân Phong, xem có bác sĩ nào phù hợp với điều kiện tuổi tác như vậy không. Tôi cho rằng không nhiều đâu. Có lẽ là sáng ngày mai, mà không, sáng hôm nay sau khi thức dậy, chúng ta sẽ có được tin tốt lành. Tôi ngủ một mạch đến 9 giờ sáng. Khi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo lên, tôi biết ngay tin tốt lành đã đến. Lai lịch thi thể về cơ bản đã xác định được, là một bác sĩ phòng khám tư trong thị trấn Trình Vương phía đông thành phố. Trần Phong Hồ nói. Giám đốc Trương đã dẫn người đến đó, tôi cũng chuẩn bị đi đây, các cậu cứ đến thẳng đó nhé. Nơi đó cách hiện trường bao xa? Tôi hỏi. Khoảng 10 cây số. Trường Phong Hồ đáp. Ok, em tới ngay. Chẳng kịp đợi Trường Phong Hồ nói xong, tôi nhấc ngay cái điện thoại còn lại gọi cho Lâm Đào. Bác sĩ tên là Lý Khắc Hoa. Trường Phong Hồ nói. Phòng khám tư làm ăn rất tốt, thu nhập của Lý Khắc Hoa có lẽ rất khá. Sáng hôm qua, anh ta còn mở cửa. Trưa hôm qua, thị trấn vắng người nên không ai chú ý. Nhưng 2 giờ chiều có người đến truyền nước thì thấy phòng khám đã đóng cửa, đợi mãi không thấy mở. Vì hôm qua là trung thu, họ nghĩ rằng bác sĩ Lý về nhà sớm ăn cỗ trung thu rồi. 6 giờ sáng hôm nay, sau khi chúng tôi điều tra phát hiện ra nghi vấn, đã phái người đến đây, cậy cửa chính ra, phát hiện trên sàn phòng khám có vết máu. Trưởng phòng hồ giới thiệu rất chi tiết, tôi không cần hỏi thêm gì nữa nên đổi sang chuyện khác. Cách hiện trường 10 cây số, chắc là chưa kịp ăn trưa đã bị sát hại rồi, sau đó bị đưa đi luôn. Điều này cho thấy hung thủ có phương tiện giao thông, Trưởng phòng hồ nói. Tại sao hung thủ lại muốn chở nạn nhân đi xa thế nhỉ? Có lẽ là muốn kéo dài thời gian phát hiện án mạng. Vậy cũng không hợp lý, tôi nói. Hung thủ rất thông thạo hiện trường nên phải biết rằng nơi đó có nhiều người đến tập thể dục. Nếu đốt xác ở đó, kiểu gì cũng sẽ bị phát giác. Trường Phong Hồ nói. Có lẽ hắn cho rằng trở đi xa thế thì chúng ta sẽ không tìm thấy lai lịch thi thể. Cứ khóa thi thể trong phòng khám, không di chuyển đi đâu, chẳng phải càng dễ che mắt hơn à? Tôi nói. Trở đi xa rồi đốt xác thì càng dễ bại lộ. Theo mọi người, liệu có phải là người quen gây án không? Nên mới lo sợ nếu chúng ta tìm ra lai lịch thi thể thì sẽ tìm được ngay hung thủ. Không biết, Đại Bảo nói. Chúng ta cứ vào trong xem sao đã. Lâm Đào đã mang xong trang bị khám nghiệm. Phòng khám là gian nhà mặt tiền, ngay sau cửa là bàn làm việc dùng để khám bệnh. Bên cạnh bàn có cân và bảng đo thị lực. Sau bàn là một tấm rèm đang kéo mở. Sau rèm là giường khám bệnh, giường kê sát tường. Sau bức tường là một gian phòng nhỏ được ngăn cách bằng ván gỗ. Trong phòng rất bừa bộn, chủ yếu dùng chữ thuốc. Vết máu chủ yếu tập trung trên bàn, trên ghế và mặt sàn tương ứng, chứng tỏ nạn nhân bị hung thủ đâm đột ngột khi đang ngồi trước bàn. Vết máu phun hỗn loạn, cho thấy sau khi bị đâm, nạn nhân vẫn còn vùng vẫy. Phía dưới ghế ngồi của người đến khám có một tấm thảm kê chân dệt bằng sợi thô màu đỏ. Loại thảm này thường đặt trước cửa chính cho người từ bên ngoài bước vào, đứng trên đó thay giày. Nhìn vào vết bụi lưu trên sàn, có thể phán đoán tấm thảm vốn nằm ở dưới chân bác sĩ. Dưới ghế của bác sĩ còn có một đôi giày. Tôi cứ thắc mắc sao nạn nhân không đi giày. Tôi nói. Chắc vì bác sĩ này mắc chứng mồ hôi chân nên mới lót thảm ngay dưới chỗ ngồi. Bình thường ngồi ở đây khám bệnh sẽ tháo giày đặt chân lên thảm. Do bị đâm đột ngột nên hai chân mới dậm xuống tấm thảm khiến nó văng sang ghế ngồi của người đến khám. Nhưng tấm đệm chẳng sạch tí nào, Đại Bảo nói. Nó dính vào rất nhiều thứ vàng vàng đen đen. Chắc là do hung thủ dẫm lên đó, tôi nói. Vì nó văng đến đúng phía dưới chỗ ngồi của người khám bệnh nên khi hung thủ di chuyển rất có khả năng đã đạp phải. Vì lực ma sát của tấm thảm rất lớn nên có lẽ khi hung thủ đạp chân xuống, những vật chứng vi lượng bám dưới đế giày hung thủ đã bị gạt ra và dính vào tấm thảm. Mang tấm thảm về, em nghĩ nó rất có giá trị đấy. Các anh xem này, Tần Minh đoán đúng rồi đấy, Lâm Đào đứng trước cửa gian phòng trong, một tay cầm đèn khám nghiệm, một tay chỉ vào bên trong nói: "Trong này có vài tủ thuốc, bên cạnh tủ thuốc có một khoảng trống không bám bụi hình vuông, chứng tỏ chỗ này vốn có một vật gì đó hình vuông đã bị lấy đi." Một điều tra viên nghe nói vậy thì bước vào phòng trong, kéo thước giấy đo đạc một lát rồi nói: "Kích thước giống hệt như kích thước của một cái túi du lịch mà chúng tôi tìm thấy trong GFTP. Hung thủ vào phòng trong lấy túi hành lý, liệu có lưu lại dấu chân không?" Tôi hỏi. Lâm Đào lắc đầu nói: "Điều kiện sàn nhà rất kém, có dấu chân cũng không có giá trị đối chiếu." Sau khi khám nghiệm hiện trường một lượt, không phát hiện ra được dấu tay, dấu chân khả nghi trên sàn nhà hay đồ vật. Vì phòng khám có nhiều người ra vào nên dù có vân tay cũng không thể phán đoán có phải là của hung thủ hay không. Tôi nhìn bàn khám bệnh bừa bộn, nói với Đại Bảo: "Lại đây, chúng ta tìm thử xem có gì hữu ích không." Trên bàn, ngoài thiết bị khám chữa bệnh, đơn thuốc và một số bệnh án, còn có một số giấy tờ lộn xộn. Tôi lật xem từng trang một, đến cuối cùng gần như đã thuộc lòng nét chữ của nạn nhân. Sau khi dọn dẹp xong mặt bàn, tôi lại xem đến ngăn kéo. Vừa kéo mở ngăn kéo, một tấm thiệp thiết kế rất đẹp đập vào mắt tôi. Tôi giở tấm thiệp ra, bên trong là nét chữ của nạn nhân, viết một bài thơ hoặc là một bài từ có tựa đề khoảng cách chạm vào nhau: "Nhớ thương, có lẽ chưa từng gặp. Cuồng si, có lẽ chẳng vĩnh hằng. Tiếng lòng khiến chúng ta xích lại. Tâm sự niềm đồng bệnh tương lân, hữu duyên nên chúng ta mới gặp. Lưu luyến, mới hai ngả nhớ thương. Tình em khiến tim anh êm ả. Lời đừng mật đâu bằng tấm chân tình. Chưa bao giờ chạm được nụ cười em, chưa bao giờ được hôn lên rèm mắt. Nhưng hình bóng em trong tim anh bền chặt. Tiếng lòng anh thổn thức ngân nga. Em không thể đến được bên anh. Anh chẳng biết ngày mai ra sao nữa. Chỉ biết đợi số mệnh kia gõ cửa, để hai ta cùng chung một tiếng lòng. Cỏ thơm kia vẫn ngắm ánh trăng xuông, trăng ngây ngất đọi xuống vườn phương thảo. Em mỉm một nụ cười ngọt lịm. Anh đưa ngón tay gầy, cùng cảm nhận khoảng cách chạm vào nhau." "Lời bài hát à?" Tôi đọc một lượt, thấy vần điệu rất nhịp nhàng. Lâm Đào lắc đầu: "Không phải, có lẽ là tự sáng tác đấy." "Ồ, anh ta là một nhà thơ, nhưng mà viết gì ấy nhỉ?" Lâm Đào là người chữ nghĩa nhất trong ba chúng tôi. Cậu ta đọc vài lượt rồi sờ cằm nói: "Theo tớ thì đây là một bài thơ tình đau khổ, hẳn là tình yêu ngoài gia thú đấy." "Lý Khắc Khoa chưa lấy vợ, luôn sống độc thân." Điều tra viên nói xen vào. Đại Bảo trêu chọc: "Mất mặt chưa? Em có hiểu được không thế?" Lâm Đào nói: "Lỡ người phụ nữ ngoại tình thì sao? Bác sĩ chính là kẻ thứ ba." "Nếu đúng là ngoại tình thật, thì kiểu giết người đột ngột và hành vi chuyển xác đi xa sẽ rất dễ giải thích." Tôi nói: "Lai lịch thi thể đã tìm thấy, lại thêm tình tiết này, chắc phá án sẽ dễ dàng hơn." Nói xong, tôi liếc về thùng rác bên cạnh chỗ ngồi của bác sĩ. Thùng rác trông hơi lạ. Đây là thùng rác kiểu đạp chân, dẫm một cái, nắp thùng mở ra, ngạt một cái, nắp thùng liền đậy vào. Nhưng nắp thùng lại đang mở ra, không đóng lại. Tôi cầm đèn khám nghiệm soi vào trong thùng rác. Trong thùng rác có một miếng gạc. Tôi dùng kìm gắp miếng gạc trong thùng rác ra. "Thế này thì lại càng kỳ lạ." Tôi nói. "Trên gạc có một chút máu, nhưng vết máu còn tươi lại rất ít. Thường thì người bị thương đến phòng khám có hai loại. Một là đã bị thương một thời gian, đến thay băng. Vậy thì trên miếng gạc không phải là máu tươi mà là chất lỏng có lẫn máu, màu vàng sẫm. Một loại khác là sau khi bị thương lập tức sẽ đến phòng khám để băng bó. Nhưng nếu vậy thì vết thương sẽ khá nặng, chứ chảy có tí máu thế này thì đâu cần băng bó." Đại Bảo nói: "Ý của chú là hung thủ giả vờ đến thay băng rồi chớp thời cơ hành hung bác sĩ à?" Tôi gật đầu. "Có lẽ là gây án có âm mưu từ trước, dùng một vết thương nhỏ để lừa gạt bác sĩ rồi bất ngờ hành hung." "Vậy thì rất có thể đây là chồng của người phụ nữ ngoại tình," điều tra viên nói. Tôi lên tiếng: "Dù thế nào đi nữa thì trước tiên chúng ta cần phải xét nghiệm ADN trên miếng gạc thử xem. Miếng gạc rất khả nghi. Thứ nhất, trong thùng rác chỉ có một miếng gạc này. Thứ hai, nắp thùng rác chưa đậy lại. Rất có khả năng nạn nhân vừa vứt miếng gạc vào thùng rác đã bị đâm luôn. Rác y tế thường mang mầm bệnh truyền nhiễm nên bác sĩ chắc phải có thói quen tiện tay đậy nắp thùng rác lại. Điều tra viên gật đầu đi ra. Đại bảo hỏi: rất nhiều công việc đã được triển khai cùng lúc, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tôi nhún vai, vừa bước ra khỏi phòng khám vừa nói: chẳng còn gì để làm nữa, ngồi đợi tin thôi. Ngày mai vẫn là ngày nghỉ, em về nhà ngủ bù đây. Đúng lúc này, trưởng phòng Hồ bước lại gần nói: kết quả kiểm nghiệm hóa lý đã có rồi, trong tàn tro phát hiện ra vật dẫn cháy là xăng. Đã điều tra được nguồn gốc của xăng chưa? Đại bảo hỏi. Có vài nhóm đang xem camera giám sát ở các cây xăng gần đây, trưởng phòng Hồ nói. Và còn người đi dò hỏi xem có kẻ khả nghi nào một mình đến mua xăng ở cây xăng không? Em nghĩ chắc không điều tra được đâu, tôi nói. Bởi vì hung thủ có phương tiện giao thông, chẳng nhẽ hắn lại không biết tự rút xăng trong xe mình ra. Hiện nay, để phòng ngừa trộm xăng, đường dẫn xăng của các loại xe con đều rất quanh co, muốn rút xăng từ xe ra không phải dễ đâu. Hàn Lượng đang đứng bên cạnh xe, nghe thấy tôi nói vậy thì lên tiếng. Xe trọng tải lớn thì chở theo cả thùng xăng nên lấy dễ, nhưng loại xe này lại chạy dầu diesel. Thì liệu có phải là xe máy không? Tôi hỏi. Hàn Lượng gật đầu. Có thể, xe máy thì rút xăng trực tiếp được. Sau giấc ngủ trưa, tôi tinh thần phấn chấn đi đến tổ chuyên án. Bầu không khí trong tổ chuyên án rất sôi nổi, mọi người đang thảo luận về tiến độ của vụ án hiện tại. Đúng là Lý Khắc Khoa có qua lại với một người phụ nữ đã có chồng, điều tra viên nói. Chị ta tên là Nguyễn Phương, các anh có nhận ra không? Trong bài thơ có nhắc đến chữ Phương đấy. Chồng chị ta là tổng giám đốc của một công ty tên là Ngũ Lực Học, một điều tra viên khác nói. Không chịu ở nhà hưởng phúc mà lại đi quyến rũ trai trẻ, hại cả đời người ta. Tổng giám đốc công ty à? Tôi nhíu mày suy nghĩ. Thế các anh bắt người rồi à? Điều tra viên gật đầu. Trung đội trưởng đang thẩm vấn, ADN cũng đang xét nghiệm. Thế Ngũ Lực Học có nuôi chim không? Tôi thình lình hỏi một câu không đầu không cuối. Điều tra viên ngần to tay một lúc mới lắc đầu. Không. Tôi cúi đầu. Chắc là các anh bắt nhầm người rồi đấy, ADN kiểu gì cũng không khớp. Sao anh biết? Bị tôi tạt cho một gáo nước lạnh, điều tra viên kinh ngạc hỏi. Tôi lấy ra một túi vật chứng trong suốt. Sau khi đổi khỏi phòng khám, chúng tôi đã kiểm tra tấm thảm. Lúc trước chúng ta có nói trên tấm thảm có rất nhiều khả năng lưu lại dấu vết của nghi phạm. Sau khi mang về, phòng kiểm nghiệm hóa lý đã nhanh chóng cho chúng tôi câu trả lời. Trong túi này là các vật chứng lấy được từ tấm thảm. Cái gì thế? Điều tra viên cho mày bước lại. Tôi nói. Màu vàng là hạt kê, thường để nuôi chim cảnh. Màu đen là xỉ than, là loại than tổ ong. Hay nói cách khác, môi trường sinh hoạt của hung thủ rất có thể có thức ăn của chim và than tổ ong. Ông tổng giám đốc kia không nuôi chim thì tại sao lại có thức ăn của chim? Người trong thành phố không đốt than tổ ong thì lấy đâu ra xỉ than? Tôi còn chưa dứt lời, phòng ADN đã gửi tin đến. Đã đối chiếu ADN, nghi phạm đã được loại trừ. Biết đâu dấu vết trên tấm thảm và miếng gạc không có liên quan gì đến hung thủ thì sao? Giám đốc Trương hỏi. Các anh suy đoán tuy có lý nhưng cũng không phải là tuyệt đối, chắc là vẫn chưa nên thả người ngay. Tôi nói. Tôi tin chắc rằng tôi đúng, nhưng thả người hay không vẫn do các anh quyết định. Nhưng ngoài mối quan hệ này thì còn ai muốn sát hại bác sĩ chứ? Điều tra viên thắc mắc. Tuy trong phòng khám không thấy có tiền mặt, nhưng trộm cướp tài sản có nhất thiết phải ủ mưu từ trước như thế không? Còn một khả năng nữa. Lâm Đào từ ngoài cửa bước vào. Không chừng hung thủ đã để mắt đến một thứ gì đó trong phòng khám nên nhất quyết muốn lấy cho bằng được. Mà để lấy được buộc phải giết người. Vật gì được kia chứ? Điều tra viên thấy Lâm Đào xuất hiện thì hơi ngạc nhiên. Lâm Đào không ngủ trưa mà vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường phòng khám suốt từ sáng đến giờ. Nhìn bộ mặt hớn hớn của anh chàng, tôi biết cậu ta đã có phát hiện gì quan trọng. Lâm Đào ngồi xuống bên bàn họp nhưng chưa vội khoe khoang. Cậu ta thong thả uống một ngụm nước, cắm USB vào máy tính, mở máy đèn chiếu, chiếu tấm ảnh vừa chụp lên màn hình. Trong điểm khám nghiệm buổi chiều của chúng tôi chính là gian phòng nhỏ trong cùng, Lâm Đào nói. Tuy điều kiện mặt sàn không tốt lắm, nhưng nhờ có Tần Minh gợi ý nên tôi đã quan sát các đồ vật trong phòng. Điều kiện của nhiều đồ vật vẫn rất tốt. Sau khi khám nghiệm, chúng tôi đã căn cứ vào tình trạng phân bố của bụi bặm mà phán đoán được rằng tủ thuốc có dấu vết lục lọi còn mới. Đã loại trừ khả năng bác sĩ tự lục lọi chưa? Tôi hỏi. Lâm Đào nói. Đã loại trừ. Bác sĩ rất ngăn nắp. Mỗi một ngăn tủ đều dán nhãn ghi tên thuốc. Hay nói cách khác, nếu anh ta muốn lấy loại thuốc nào, cứ chiếu theo nhãn tên thuốc là tìm được mà. Nhưng dấu vết lục lọi lại rất hỗn loạn. Hơn nữa, rất nhiều thuốc đều nằm cách xa vị trí nhãn dán, nên có lẽ là do hung thủ gây ra. Đã thiếu thứ gì à? Tôi hỏi. Lâm Đào nói. Chúng tôi nhờ một bác sĩ ở bệnh viện gần đây giúp chúng tôi tra tìm biên lai gốc của đơn thuốc và cùng tiến hành đối chiếu với thuốc trong tủ. Đến giờ đã phát hiện ra thuốc trong phòng khám bị thiếu. Là thuốc gì vậy? Hai mắt tôi sáng rực. Lâm Đào thong thả đáp. Methadone. Methadone hydrochloric, gọi tắt là methanol, là một loại thuốc kích thích hiệu quả giống như morphine, có tác dụng giảm đau, đồng thời cũng gây ra các triệu chứng ức chế hô hấp, co đồng tử, trấn tĩnh mạch. So với morphine, thuốc này có đặc điểm là hiệu quả duy trì lâu hơn, ít gây nhờn thuốc hay phụ thuộc vào thuốc. Rất nhiều con nghiện thiếu thuốc đã sử dụng chất này để thay thế. Tôi nói, một kẻ nghiện ngập đang thiếu thuốc hoàn toàn có thể âm mưu giết người để thỏa mãn cơn nghiện của mình. Tuy anh đã dội cho chúng tôi một gáo nước lạnh, nhưng phát hiện này vẫn mang lại rất nhiều hy vọng. Giám đốc Trương nói. Có thể thả Ngũ Lục học được rồi. Nhớ đưa người ta về tận nhà đấy. Bước tiếp theo, cần phải tìm kiếm manh mối trong những kẻ nghiện hút. Tôi cho rằng manh mối chủ yếu chính là những phát hiện về vật chứng vi lượng. Tôi nói. Hiện tại đã có rất nhiều điều kiện, phạm vi điều tra đã thu nhỏ, chắc là có thể phá án ngay trong hôm nay. Anh thử xem. Đầu tiên, chúng ta nên tìm kiếm những người thông thạo địa hình khu vực đốt xác và cũng sống ở gần đó. Trong nhà có nuôi chim, đốt than tổ ong, có vết thương nhẹ trên người. Nhiều điều kiện thế này, lại còn có cả ADN để đối chiếu, chẳng lẽ lại không phá án được? Sau khi các điều tra viên đã đi cả, chúng tôi lặng lẽ ngồi chờ trong tổ chuyên án. Có vẻ như đây lại là một thảm án do thuốc phiện gây ra, nhưng hành vi vận chuyển và đốt xác đúng là có nhiều điểm hết sức khó hiểu. Một kẻ nghiện chỉ vì vài ống thuốc thì đâu đến mức phải hao tâm tổn trí đến thế. Tôi vẫn băn khoăn mãi về chuyện này. 8 giờ tối, nghi phạm Ngũ Bưu bị bắt về quy án. Vụ án được điều tra rất thuận lợi. Tổ chuyên án đã huy động toàn bộ lực lượng của hai đồn cảnh sát quản lý 4-5 thôn xóm xung quanh hiện trường để tiến hành đà soát, thăm dò khắp lượt trong thôn xóm, nhanh chóng phát hiện ra một kẻ nghiện hút, nuôi chim, nấu than tổ ong, có vết thương nhẹ chính là Ngũ Bưu. Đương nhiên, điều tra trong phạm vi lớn thế này để nhanh chóng thu được kết quả, chúng tôi cũng phải có bí quyết đấy. Điều tra viên phụ trách bắt giữ nói. 4-5 thôn xung quanh có đến mấy nghìn hộ chứ ít đâu. Trước khi tiến hành điều tra sàng lọc, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đà soát, rồi liên hệ với một vài phòng khám khác đã từng bị ăn trộm methanol ở quanh đây. Sau đó dùng kỹ thuật bản đồ tội phạm để đóng khung phạm vi hoạt động đại khái của nghi phạm. Sau đó căn cứ vào các điều kiện mà các anh đã tìm ra để tiến hành đà soát, chỉ 2 tiếng sau đã xác định được vị trí cụ thể của kẻ tình nghi. Đội cảnh sát hình sự xông vào nhà Ngũ Bưu bắt đối tượng, đồng thời tiến hành khám xét nhà hắn. Kết quả điều tra khiến mọi người kinh ngạc và mừng rỡ. Mừng rỡ vì đã tìm thấy methanol có cùng mã số lô hàng, kinh ngạc vì tìm thấy 100.000 tệ trong nhà hắn. Ồ, đại bảo cũng ngạc nhiên. Hắn có những 100.000 tệ thì còn phải đi lấy trộm methanol làm gì nữa? Sao không mang tiền đi mua thuốc cho xong? Bắt về thẩm vấn, hắn liền khai ra tuốt. Điều tra viên nói. Hắn nói vì muốn lấy methanol nên giả vờ đến thay băng, sau đó nhân lúc bác sĩ Lý không đề phòng đã đâm chết anh ta, sau đó tìm túi kéo trong phòng khám để đựng thi thể vào đó, chờ xe máy đến hiện trường rồi rút răng từ sông xe máy ra để đốt xác. Hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của chúng ta. Đại bảo có vẻ đắc ý. Chúng tôi cũng hỏi hắn tại sao lại không cầm tiền đi mua ma túy. Điều tra viên nói. Hắn đáp trả lại, gần đây công tác truy bắt ma túy ác liệt quá, nên tuy hắn có tiền nhưng không có cách nào mua ma túy được. Vậy nguồn tiền là ở đâu ra? Tôi hỏi. Chứ thường đã dính bằng nghiện ngập thì cả núi vàng cũng hết. Khi hỏi đến, hắn cứ ngắt ngứ không trả lời rõ ràng. Điều tra viên nói. chắc chắn là hắn vẫn còn giấu giếm. Tần Minh, chú thấy sao? Đại Bảo bắt chước giọng điệu trong phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Thấy sao ấy à? Chắc chúng ta lại sai nữa rồi. Sai ở đâu? Tôi quay sang nói với điều tra viên: Người họ Ngũ ở vùng này chắc không nhiều đâu nhỉ? Ngũ Biêu và Ngũ Lực Học có mối quan hệ ra sao? Nghe tôi hỏi vậy, điều tra viên ngơ ngác hỏi lại: Ngũ Lực Học đã được thả rồi cơ mà. À, tôi hiểu rồi. Qua điều tra, Ngũ Biêu là kẻ vô công rồi nghề, chuyên đâm thuê chém mướn cho người ta. Đối tượng phục vụ chủ yếu là anh họ của hắn, Ngũ Lực Học. Ngũ Lực Học kinh doanh phát đạt, chưa đến 40 tuổi đã sở hữu khối tài sản hàng chục triệu. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Bạn bè người thân ở nông thôn đều đến tìm anh ta xin một công việc. Anh ta ưa nhất là gã em họ bặm trợn liều lĩnh Ngũ Biêu. Ngũ Biêu nghiện ma túy, lúc nào cũng khát tiền, và điều đó đã trở thành cái chuôi dao nắm chắc trong tay Ngũ Lực Học. Vợ của Ngũ Lực Học là Nguyễn Phương, ít hơn anh ta 15 tuổi. Ngũ Lực Học rất yêu thương vợ. Nguyễn Phương đúng là người ngồi mát ăn bát vàng, thẻ tín dụng thao hồ quẹt không bao giờ hết tiền, thỏa mãn đủ đầy về chi dùng, nhưng tinh thần lại luôn thấy trống trải. Để tìm kiếm tình yêu thực sự, Nguyễn Phương thường xuyên lao vào quán bar, hộp đêm, trung tâm thể dục thẩm mỹ, những nơi dễ dàng gặp gỡ tình yêu. Rất nhanh, cô ta đã tìm thấy một anh chàng đẹp trai khiến mình rung động tại một phòng tập thể hình, chính là Lý Khắc Hoa. Lý Khắc Hoa không cao nhưng có khuôn mặt điển trai và cơ bắp lý tưởng. Năm 27 tuổi, anh ta đã thôi việc ở bệnh viện tỉnh, tự mở một phòng khám ở thị trấn, thu nhập rất cao. Sự tự lập của anh càng khiến Nguyễn Phương say như điếu đổ. Ngược lại, vẻ đẹp quyến rũ của một quý phu nhân ở Nguyễn Phương cũng khiến Lý Khắc Hoa si mê. Sau khi qua lại được một tháng, mối quan hệ của hai người đã có bước tiến triển. Nhưng sự tiến triển này rất nhanh chóng bị mạng lưới tai mắt của Ngũ Lực Học phát giác ra. Tết Trung Thu, Nguyễn Phương và Lý Khắc Hoa lại âm thầm hẹn hò. Ngũ Lực Học bèn tìm đến Ngũ Bưu, bí mật vạch ra kế hoạch mưu sát xong xuôi. Ngũ Lực Học và Ngũ Bưu bí mật quay camera theo dõi, lưu giữ lại để làm bằng chứng về sau. 100.000 tệ để mua một mạng người. Tôi lắc đầu, kẻ có tiền đúng là coi trời bằng vung. Hóa ra tờ bưu thiếp chính là món quà Lý Khắc Hoa chuẩn bị tặng cho Nguyễn Phương vào Tết Trung Thu. Đại Bảo nói, với Nguyễn Phương, những thứ mua được bằng tiền đều chẳng có gì đặc biệt, chỉ những món quà được làm bằng cả tâm lòng mới khiến cô ta rung động. Đúng vậy, anh bác sĩ đúng là tài hoa, làm thơ rất hay. Tôi nói, giờ thì chuyện trợ xác, đốt xác đều đã giải thích được rồi. Trường Phòng Hồ nghe thẩm vấn xong bước ra khỏi phòng nói với tôi, đúng vậy, em vẫn chưa giải đáp được khúc mắc này. Ngũ Lực Học vô cùng căm hận Lý Khắc Hoa vì đã cướp vợ mình, thế nên đã bảo Ngũ Bưu sau khi giết chết đối phương phải đâm thêm mấy nhát nữa, sau đó đem xác cho chó ăn. Cho cháu ăn khó thực hiện quá nên mới mang đi đốt. Tôi tiếp lời Trường Phòng Hồ, tại Ngũ Bưu này cũng thực tế thật đấy. Lâm Đào không tham gia vào cuộc thảo luận của chúng tôi, cậu ta đứng một mình một góc than thở, con người ta tốt nhất nên sống đơn giản một chút. Đúng đấy, nhất là những soái ca độc thân như em thì càng phải tránh xa mấy bà chị đã có chồng ra, đừng có để mắc câu. Đại Bảo nói, dù sao thì vụ án đã được xử lý nhanh chóng, mọi người đã có thể tập trung vào chuyên án 36 được rồi. Tôi nói, vụ án này cũng nhắc nhở chúng ta không phải tất cả mọi nghi phạm đều hành động riêng lẻ mà còn có thể thuê kẻ khác giúp mình. Chúng ta phân tích hạn hẹp quá, lần sau phải rút kinh nghiệm mới được. Mai là hết kỳ nghỉ Trung Thu rồi, phải dậy sớm đi làm, cậu còn không mau về nhà ngủ đi. Lâm Đào lúc này mới bừng tỉnh. Tôi cười nói, cậu về trước đi, tôi phải đi tìm điều tra viên lúc nãy để học lỏm kỹ thuật bản đồ tội phạm mà anh ấy vừa nhắc đến mới được. Vụ án nửa cỗ xác tàn. Mười mấy năm về trước, hồi anh còn học đại học, vào một đêm đen không trăng gió nổi, bỗng nghe thấy tiếng rí rách trong phòng lấy nước. Người bạn cùng phòng của anh đánh bạo đến đó xem thử, thấy một bạn học đang rửa một con dao cỡ lớn hình thù kỳ quặc. Rửa xong, cậu ta bổ dưa bở chia cho các bạn trong phòng ăn. Sáng sớm, vừa đến cơ quan đã nghe thấy Đại Bảo ngồi chiếm trệ trong văn phòng kể chuyện cho mấy em trai trẻ ở phòng ADN nghe. Đại Bảo thấy tôi bước vào thì gật đầu với tôi, sau đó kể tiếp. Mọi người đang ăn rào rào, cụ cậu mới đưa ánh mắt say mê ngắm nghía con dao to vật trong tay nói: "Dao tốt đấy nhỉ? Bọn anh hỡi đâu mà để ý đến con dao của nó." Vừa ăn dưa xì xụp vừa gật đầu lết lệ. Thế là nó buông ngay một câu: "Tớ vừa trôm từ trong phòng giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu học đấy." Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều khựng cả lại, mắt nhìn nó rực lửa. Nó lại thản nhiên bôi thêm một câu: "Yên chí, yên chí, tớ đã rửa sạch bụn thịt bám trên nó rồi." Quẹ, cả mấy cô em đều tỏ vẻ kinh tởm. Đại bảo càng hí hửng giảng dạy cặn kẽ: "Đó là loại dao chuyên dụng dùng để cắt rời các phần thi thể phục vụ cho giải phẫu cục bộ, tức là loại tiêu bản người đã được bảo quản và khử trùng dùng trong giảng dạy đấy. Bọn anh ai cũng biết con dao này, chẳng ai có rửa nó bao giờ. Cứ cắt rời tử thi xong là cất ngay vào hộp công cụ trong phòng giải phẫu, lưỡi dao nhảy mỡ bám đầy sợi cơ. Giờ thì các cô đã hiểu tại sao mẹ dặn chúng ta không bao giờ được ăn thứ gì người khác đưa cho chưa?" Nhân viên kỹ thuật ADN thông thường đều tốt nghiệp chuyên ngành sinh vật học, di truyền học chứ không phải là y học. Nghe đại bảo miêu tả sinh động đến thế, ai cũng phát khiếp. Một cô em nói: "Em sẽ không bao giờ ăn thứ gì người khác đưa cho nữa, em cũng nghỉ ăn dưa bở luôn." "Này, cô khẳng định chứ?" Đại bảo cười khoái chí: "Vừa nãy anh nhìn thấy trong phòng các cô có hai quả dưa bở, thôi mang đến đây anh ăn cho." "Anh đúng là đồ háu ăn." Tôi biết thừa đại bảo đã kể chuyện thì kiểu gì cũng có âm mưu. "Đi lừa ăn cả con gái à?" Lại là một tuần nhàn rỗi. Công việc hàng ngày của chúng tôi chỉ là giám định thương tật, giám định thương cốt hoặc viết thư trả lời các vụ khiếu nại qua thư. Không có vụ án, áp lực công việc cũng không lớn lắm. Nhưng chuyên án 36 vẫn trong lơ lửng trên đầu óc chúng tôi, vẫn không thể thảnh thơi được. Vừa sau kỳ nghỉ cuối tuần, bệnh lười phát tác, tôi ngồi trên ghế, quay hoài vươn vai, bật máy vi tính chuẩn bị viết một lá đơn xin mua hai hòm khám nghiệm hiện trường với tính năng ưu việt hơn hẳn. Nhưng vừa mở file Word, điện thoại nội bộ lại vang lên sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Đại bảo đang nhồm nhòm dưa bở lập tức trợn trừng mắt, vừa nhai lúng búng vừa chì vào điện thoại ý bảo tôi. Tôi thấy mồm miệng anh ta còn dính đầy hạt dưa thì đành phải nhấc điện thoại lên. "Alo, chào anh, trưởng phòng Tôn." "Cái gì? Bốn người? Tai nạn à?" Đại bảo ngừng nhai, chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi. Tôi gác điện thoại. "Huyện Thành, một nhà bốn mạng người." "Án mạng?" Đại bảo lúng búng hỏi. "Một vụ cháy nổ, có lẽ là tai nạn, nhưng chết nhiều người quá. Chúng ta cũng phải đến hiện trường, em gọi điện báo cho Lâm Đào và Hàn Lượng đây." Đại bảo ngắc ngứ, nuốt miếng dưa xuống cổ. "Không sao, chạy hiện trường không lo bị trĩ." Huyện Thành là một huyện trực thuộc thành phố Thành Hương, kinh tế kém phát triển. Hiện trường nằm ở ngoại ô phía đông của huyện lỵ. Khi chúng tôi đến hiện trường, ít nhất đã có hơn 30 chiếc xe cảnh sát bịt kín mít lối vào của ngôi làng nhỏ. Chúng tôi đành xuống xe đi bộ vào làng. Nhìn vào số lượng xe cảnh sát, đủ biết vụ án nghiêm trọng ra sao. Sau khi tiến vào trong làng, gần như cứ vài bước là một chốt gác, mấy trăm cảnh sát đài kín con đường nhỏ trong làng. Đi chưa được bao xa, chúng tôi nhìn thấy toàn bộ cửa kính của những ngôi nhà hai tầng trên đường đã vỡ tan tành. "Chà chà, vụ nổ đúng là không nhỏ đâu." Đại bảo nhìn khắp xung quanh. "Làn xa thế này cửa, anh chưa khám nghiệm vụ án cháy nổ bao giờ. Trong hiện trường thế này, thấy hơi sợ." "Em cũng chưa khám nghiệm vụ cháy nổ bao giờ." Lâm Đào nói. "Anh bảo khám nghiệm hiện trường vụ án kiểu này liệu có nguy hiểm đến tính mạng không nhỉ?" "Thăng quan phát tài tìm đường khác, tham sống sợ chết chớ đi vào." Tôi nói. "Đây là câu đối ở trường quân sự Hoàng Phố, nhưng cũng phù hợp với cảnh sát chúng ta đấy." 20 năm trước đã xảy ra tai nạn rồi." Hàn Lượng nói. "Một pháp y đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ, chẳng may chạm phải kíp nổ dấu hung thủ cài khiến hiện trường lại phát nổ lần nữa. Pháp y đã qua đời trong lúc đang làm nhiệm vụ." "Chuyện này em có nghe kể. Anh bác sĩ pháp y đó học cùng trường với em." Trên đường đi, thi thoảng lại thấy một tốp dân làng đang được cảnh sát thẩm vấn. "Tôi nói anh nghe này, lúc đó các anh không có mặt tại hiện trường thì không thể nào hiểu nổi cảnh tượng khủng khiếp thế nào đâu." Một người dân vẫn chưa hoàn hồn sợ sệt kể lại. "Khoảng hơn 4 giờ sáng, chưa đến 5 giờ, chúng tôi còn đang ngủ, bỗng nhiên oanh một tiếng, không giống tiếng pháo nổ mà giống như máy bay thả bom. Sau đó nhà cửa rung lắc dữ dội, bao nhiêu cửa kính vỡ tan hết. tai tôi u đặc. Tôi thấy vợ tôi há hốc miệng ra nhưng không nghe được bà ấy nói gì. Tôi cứ tưởng là động đất cơ nên kéo bà ấy hộc tốc chạy ra ngoài. Ra ngoài thấy nhà anh Phạm khói bốc ra ngùn ngụt mới biết chẳng phải động đất gì mà là cháy nổ. Chắc chắn là nhà anh Phạm bị nổ rồi. Thế là tôi báo cảnh sát ngay. Tôi đúng là xui tận mạng, một người dân đầu quấn băng trắng nói. Tôi đang đi tiểu trong nhà vệ sinh thì nghe đánh âm, một miếng kính văng vào đầu tôi, chắc phải khâu đến 7-8 mũi ấy. Sao cái số tôi lại xui thế không biết. Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này? Chắc chính phủ phải bồi thường chứ. Nhà cửa của chúng tôi hư hỏng cả, chính phủ phải chịu trách nhiệm chứ. Anh Phạm lúc nào cũng khoe khoang nhà mình là phong thủy địa bảo, một người khác lên tiếng. Nhưng nhà anh ta ở ngay rìa làng, ngoài cửa sổ chẳng có gì che chắn sất, phong thủy với chẳng bảo địa cái gì. Nhìn xem, nổ tanh bành cả rồi, còn phong thủy địa bảo gì nữa. Hiện trường cháy nổ là một gia đình ở phía đông làng. Chủ hộ tên là Phạm Kim Thành. Vì căn nhà của họ nằm ở góc làng nên ngoài cửa chính ra, tất cả những hướng khác đều giáp với đồng ruộng, tầm nhìn thoáng đãng. Từ trong nhà nhìn ra đúng là một khu đất tốt. Đội cảnh sát hình sự công an huyện Thành đã mượn tạm phòng khách của một hộ gia đình gần hiện trường làm phòng họp tạm thời của tổ chuyên án. Xung quanh chiếc bàn vuông nhỏ hẹp ngồi chật ních những người. Thấy bà chúng tôi bước vào phòng khách, mấy cảnh sát trẻ liền đứng dậy nhường chỗ. Chào các chuyên gia. Chu Khởi Minh, giám đốc công an huyện Thành lên tiếng. Vất vả cho các anh quá. Hơn nửa năm nay chỗ chúng tôi trị an rất tốt, nào ngờ vừa qua Tết Trung Thu đã xảy ra vụ án. À không, một sự cố nghiêm trọng đến thế này. Nội bộ cơ quan công an thường gọi những sự vụ có tồn tại hành vi phạm tội là vụ án, còn những vụ tự sát hay tai nạn được gọi là sự cố. Đã xác định được tính chất chưa? Tôi hỏi. Giám đốc Chu lắc đầu. Hiện trường đã bị phong tỏa, không dám dịch chuyển. Nhân viên kỹ thuật đang đợi các anh đến để bắt đầu làm việc. Vì thế tình hình hiện trường cụ thể hiện giờ vẫn chưa rõ, tính chất cũng chưa xác định được. Nhưng tôi đoán có nhiều khả năng là sự cố ngoài ý muốn. Ồ, xin anh hãy kể chi tiết. Giám đốc Chu hắng giọng. Hiện trường là nơi ở của gia đình Phạm Kim Thành. Trong nhà có hai vợ chồng Phạm Kim Thành. Nhưng sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát khu vực đã xác nhận bên trong có 4 mạng người. Có người ngoài à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Giám đốc Chu lắc đầu. Không, là người trong nhà. Công tác nhận diện tử thi về cơ bản đã hoàn tất. Xác nhận 4 nạn nhân là Phạm Kim Thành và vợ là Nhậm Tô Phấn. Còn có cháu nội Phạm Trình 15 tuổi và cháu ngoại Triệu Lệ Thanh 7 tuổi. Là hai đứa trẻ. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cảnh trẻ thơ chết thảm. Điều đó luôn khiến tôi đau xót. Đúng vậy. Sắc mặt của giám đốc Chu cũng tràn đầy thương xót. Hai đứa trẻ cuối tuần đến nhà ông bà chơi. Hôm nay là thứ hai, phụ huynh của hai nhà đang chuẩn bị sáng ra đến đón con về đi học. Nào ngờ trời còn chưa sáng, tai nạn đã xảy ra. Tại sao anh lại nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn? Tôi gắng chân tĩnh lại hỏi. Giám đốc Chu nói. Thứ nhất, khi cảnh sát khu vực đến hiện trường, thấy cổng chính đã bị khóa trái, cảnh sát phải hè nhau đạp bung ra. Nhưng sau khi điều tra, xác nhận cuối tuần vừa rồi, hai ông bà cụ và hai đứa trẻ chơi rất vui vẻ, không có khả năng tự sát. Thứ hai, sau khi cảnh sát tiến vào hiện trường quan sát, thấy hư ảnh chủ yếu tập trung trong nhà bếp nằm ở khu phía đông nhà. Làng này dùng đường ống dẫn ga. Sau khi cảnh sát tiến vào, phát hiện đường ống ga đã nổ tung. Khi ga vẫn đang phun phì phì ra ngoài nên đã lập tức phối hợp với người dân đóng van tổng lại. Nhìn vào chi tiết này, rất có khả năng là rò rỉ khí ga. Khi đốt trộn lẫn với không khí đạt đến nồng độ cháy nổ, vừa anh gặp được đống lửa hoặc tia lửa, đường điện dẫn đến phát nổ. Tôi gật đầu. Cũng có lý. Nhưng tử vong những 4 người, còn có 2 đứa trẻ. Giám đốc Chu bổ sung. Vì thế phía thành phố và huyện đều hết sức chú ý, yêu cầu chúng ta nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân cháy nổ để xử lý thỏa đáng. Hiện nay bước thứ nhất là cần phải làm rõ nguyên nhân cháy nổ. Trước khi các anh đến đây, bộ phận cứu hỏa đã đến rồi nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận chắc chắn. Họ đã lấy một số mẫu mang đi xét nghiệm, nhưng kết quả xét nghiệm phải 2 ngày nữa mới có. Tôi cầm lấy tờ sơ đồ hiện trường mà điều tra viên đã vẽ lại, quan sát kỹ lưỡng. Các anh định triển khai công việc thế nào? Giám đốc Trương hỏi. Tôi nói, trước tiên chúng tôi phải vào xem hiện trường thế nào đã. Sau đó phiền anh mời các đồng chí ở nhà xác chuyển tử thi đi, để ở đây sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực. Sau đó tôi định tìm kiếm trong hiện trường và xung quanh hiện trường để thu thập một số vật cháy nổ và vật văng bắn ra ngoài, sau đó mới đưa ra quyết định. Được, giám đốc Trương nói. Vậy thì các anh bắt đầu đi, chúng tôi sẽ đợi kết quả. Bộ phận điều tra cũng đang tiến hành một vài thao tác điều tra vòng ngoài. Bước ra khỏi phòng họp của tổ chuyên án, chúng tôi bắt đầu mặc trang phục khám nghiệm. Lâm Đào nói, tớ thấy hơi lạ, tại sao hơn 4 giờ sáng mà cả 4 người, đặc biệt là hai đứa trẻ đều ở gần bếp? Nếu ở trong phòng có tường ngăn cách, chắc chắn đã tử vong. Chẳng lẽ sớm thế nó dậy ăn sáng rồi? Bọn trẻ 8 giờ mới vào học cơ mà, dậy sớm thế làm gì? Cậu nói rất có lý. Được Lâm Đào gợi ý, tôi bắt đầu trở nên cảnh giác. Đúng là thời gian có vấn đề. Giờ thì đau đầu đây, cả 4 nạn nhân đều đã tử vong, không còn người đối chứng, chúng ta biết hỏi ai bây giờ? Đại Bảo nói, hỏi hiện trường, hỏi tử thi chứ sao? Bước qua cổng chính của hiện trường, thế bên trong là một khoảng sân không rộng lắm. Đối diện với cổng chính là một nếp nhà nhỏ 2 tầng, là kiến trúc chính. Phía đông có 2 gian nhà mái bằng, một gian bếp và một gian vệ sinh. Phía tây là một dãy nhà cấp 4, bên trong trồng chất rất nhiều đồ tạp nham. Cửa kính của toàn bộ các gian phòng đã vỡ toang, nóc nhà bếp bay mất một mảng, cảnh tượng hết sức tàn hoang, có thể thấy vụ nổ khủng khiếp đến đâu. Nằm giữa sân là thi thể của 2 đứa trẻ. Bé gái khắp đầu đẫm máu, quanh đầu có vài màu gạch vụn, còn cậu bé ngực áo rách toang, trước ngực đầm đìa những máu, không nhìn ra vết thương ở đâu. Nằm sóng xoài trước cửa bếp là thi thể của một bà cụ, vạt áo trước ngực rách tan tành, đầu, mặt, cổ, ngực bụng đều có vết cháy đen, có thể đoán được xác Phạm Kim Thành đang ở trong bếp. Chúng tôi quan sát sơ qua bên ngoài 3 thi thể. Sau khi chụp ảnh lưu lại, liền gọi nhân viên nhà xác đưa nạn nhân vào trong túi đựng tử thi chuyển đi. Vừa chuyển ra khỏi cửa, chúng tôi nghe thấy bên ngoài rộ lên tiếng bàn tán ồn ào. Tiếp theo là hiện trường trung tâm. Chúng tôi thận trọng đi vào trong bếp. Nhà bếp kết cấu gạch ngói, sau vụ nổ đã lung lay muốn sập. Tường bếp chằng chịt vết nứt, nóc bị sập một mảng lớn, gạch ngói lộn nhộn đã vùi lấp một xác chết, chỉ còn từ ngực trở lên là lộ ra ngoài. Gian bếp hoang tàn lộn xộn, cửa sổ ở hai phía đông tây đã bay đâu mất sạch, chỉ còn sót lại khung cửa sổ sứt mẻ. Bệ bếp, bồn rửa, bể nước, chản bát đều đổ sập, mảnh vụn của nồi niêu bát đĩa chậu rửa văng vãi đầy đất. Đường ống khí ga đứt toác phơi ra, đã được cảnh sát bọc lại bằng rẻ rách. Vừa bước vào nhà bếp đã ngửi thấy mùi cháy khét lẹt, hình như còn pha lẫn mùi thuốc nổ. Thi thể bị vùi lấp trong đống gạch ngói, vì da đã bị cháy thành than, lại dính tàn tro nên gần như chỉ nhìn thấy hình người chứ không nhìn rõ mặt. Toàn bộ nhà trên đều không tìm thấy dấu vết bị lửa đốt, Lâm Đào nói. Tất cả mọi tổn hại về cơ bản đều tập trung trong bếp, kết hợp với cửa sổ hai bên nhà bếp đều đã bị phá tan. Hiện tại về cơ bản có thể khẳng định điểm phát nổ nằm trong nhà bếp. Khi khám nghiệm hiện trường vụ nổ, điều đầu tiên cần giải quyết là phải tìm ra điểm phát nổ. Chỉ biết được vị trí đại khái của tâm điểm phát nổ là chưa đủ. Tôi nói, cần thu hẹp khoảng cách tâm vụ nổ trong phạm vi nửa mét, như vậy mới có ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Lâm Đào hỏi. Tớ cũng không rõ, đợi chúng ta xác định xong tầm nổ rồi tính tiếp. Thế Đại Bảo đang sửa soạn cho Lâm Đào chụp ảnh, tôi bèn một mình ra khỏi nhà bếp, đi vào các gian phòng ngủ của nhà trên. Gian phòng ngủ rất sạch sẽ, chắc là các nhân viên cấp cứu nhìn thấy 4 nạn nhân đều ở trong nhà bếp nên không ai đi vào phòng ngủ. Nhà trên là một căn nhà nhỏ 2 tầng, tầng 1 có phòng khách và một phòng ngủ. Phòng ngủ màu sắc sặc sỡ, trên tường nguệch ngoạc đủ loại tranh vẽ không thể hiểu nổi, chắc là phòng trẻ nhỏ. Trên giường, hai tấm chăn mỏng đều bị hất tung, trên sàn có ngó một đôi dép nhỏ màu đỏ, chắc là của trẻ con. Chưa đi dép đã chạy ra ngoài ư? Tôi nhíu mày nghĩ, có lẽ Lâm Đào đã nói đúng, vụ án này có nhiều uẩn khúc. Bên cạnh phòng ngủ tầng 1 có cầu thang dẫn lên tầng 2. Tầng 2 có 3 gian phòng ngủ, trong đó 2 gian dùng để cất giữ đồ đạc lặt vặt. Trong gian còn lại, tấm chăn mỏng trên giường cũng giống như ở tầng 1, bị lật lên, đèn trần trong phòng ngủ vẫn bật. Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa bước xuống cầu thang, thấy đại bảo đang đứng trong sân đợi tôi. Thế nào, đã bới được thi thể ra chưa? Tôi hỏi. Đại bảo cho mày lắc đầu. Không cần phải bới, vừa kéo một cái đã ra rồi, chỉ còn lại một nửa. Nghiêm trọng đến vậy à? Tôi vội vã đi vào trong bếp, nhìn thấy một thi thể đang nằm trên đống gạch ngói. Xác chết đứt lìa ở ngang rốn, phần mềm ở chỗ đứt đều đã cháy đen. Từ khoang bụng bị đứt ngang, một đống ruột chảy lỏng tóng ra ngoài. Chỗ xanh chỗ đen lẫn lộn, vài đoạn ruột bị đứt ngang, phân vàng khè vương vãi xung quanh. Tại chỗ đứt còn nhìn thấy lá gan đỏ lòm, mùi hôi thối tanh tuổi bốc lên nhức óc. Vì sức ép của vụ nổ quá lớn, nạn nhân tử vong tức thời nên không có quá nhiều máu chảy ra. Chút ít máu chảy cũng đã bị nhiệt độ cao đốt cháy. Sau khi xác chết được kéo ra, toàn bộ dân bếp nồng nặc mùi tanh hôi quả nội tạng, át cả mùi chay khét vốn có. Tôi dụi mũi, đeo thêm một lớp găng tay vải số bên ngoài găng tay cao su, bắt đầu bới gạch ngói vụn. Phải dọn gạch ngói à? Lâm Đào hỏi. Tôi gật đầu. Chúng ta phải cố gắng hết sức để tìm kiếm các mảnh xác. Thứ nhất, đây là sự tôn trọng đối với người chết. Thứ hai, có thể nhìn vào sự phân bố của mảnh xác để phán đoán hướng tác dụng lực của vụ nổ. Thế thì không chỉ phải dọn dẹp đống gạch ngói này thôi đâu. Lâm Đào đưa mắt nhìn nóc nhà thủng lỗ và những ô cửa sổ trống hoác xung quanh. Đúng vậy, nhìn vào tình trạng của gian bếp, chắc là không có nhiều mảnh xác ở đây đâu. Do sức nổ cực mạnh nên những mảnh thi thể bị xé nát đã văng ra bên ngoài. Cho nên ít nhất thì chúng ta cũng phải tiếp tục tìm kiếm theo hướng cửa sổ, xem mảnh xác văng xa nhất đến đâu. Không chỉ là mảnh xác đâu, Lâm Đào nói. Chúng ta phân công nhé. Cậu dẫn bác sĩ pháp y tìm mảnh xác, tớ dẫn nhân viên kỹ thuật tìm kiếm vật chứng dấu vết liên quan đến vụ nổ. Tôi gật đầu đồng ý rồi tiếp tục tìm kiếm trong đám gạch vỡ ngói vụn. Đại bảo ra ngoài mang vào hai cái mũ bảo hộ của công nhân công trường. Đội vào đi, khéo cái bếp sắp sập rồi đấy. Những mảnh xác bị nổ tung do quá nhỏ nên rất khó đoán thuộc bộ phận cơ thể nào. Nhưng nhìn vào vài chục mảnh xác mà chúng tôi đã bới được trong nhà bếp, thì trong bếp chỉ còn lại ít xương và tổ chức mềm của cẳng chân, cũng ít tổ chức dưới bàn chân. Anh nhìn này, những mảnh tổ chức mềm còn dính ra có lỗ chân lông thô to, có nhiều lông, lông dài, đen và cứng, cho thấy đây là tổ chức mềm ở cẳng chân. Tôi bày những tổ chức mềm đã thu thập được lên một tấm ni lông, bắt đầu phân loại. Những mảnh xương này mang đặc trưng của xương dài nhưng khá mỏng, cho thấy không phải là xương đùi mà là xương mác, cũng thuộc cẳng chân. Còn chỗ này là giường móng, có thể nhìn thấy ít xương bàn chân, đều là các tổ chức ở bàn chân. Chân và cẳng chân của nạn nhân đều đã bị xe nát, đại bảo nói. Vụn như cám thế này. Lâm Đào lên tiếng. Trước đây xem phim chiến tranh, nổ một cái là tan xác pháo, cứ thế giả giả thế nào. Bây giờ nhìn thấy mới biết, sức nổ đúng là khủng khiếp. Tôi gật đầu. Hiện trường vụ nổ có rất nhiều chủng loại tổn thương khác nhau. Đến khi khám nghiệm tử thi, chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Gạch ngói đã tìm kiếm hết lượt rồi. Giờ chúng ta đã chỗ rộng tìm mảnh xác tiếp nhé. Đại bảo nói rồi đeo lên vai cái gùi mà điều tra viên vừa mua về. Tôi gật đầu. Chúng ta cùng đi, nhặt được mảnh xác nào cũng phải ghi lại khoảng cách đại khái tính từ cửa sổ nhà bếp đấy. Trên cánh đồng bên ngoài căn nhà đúng là có rất nhiều mảnh xác bị sức nổ khủng khiếp hất văng ra xa. Phần mềm nhặt được ở bên ngoài cũng khác với trong nhà. Đa số đều là những mảnh tương đối lớn, nhìn vào hình thái, đại khái đều là phần mềm của cẳng chân và đùi. Quan trọng nhất là phải tìm được mảnh vụn của xương chậu, xương bánh chè và cơ quan sinh dục. Tôi nói, như vậy mới có thể xác định được tâm nổ. Đi chưa được bao xa, chúng tôi tìm thấy một mảnh xương trắng đầm đìa những máu, có hình bán cầu, mặt trước và sau đều nhẵn bóng. Xương bánh chè đây rồi, cách cửa sổ khoảng 5 mét, tôi nói. Có 7-8 pháp y cùng tìm kiếm theo kiểu quân chiếu, chẳng mấy chốc đã tìm được rất nhiều phần mềm. Mấy mảnh vụn của xương chậu cũng được tìm ra cách đó mười mấy mét. Có thể kết thúc công việc được chưa? Đại bảo nói. Nắng quá, khéo xe nắng mất. Trung thu đã qua rồi mà sao vẫn nóng thế nhỉ? Tôi đi đến bên một bồ nhìn đơm, bỏ chiếc mũ cỏ xuống. Các anh kết thúc công việc được rồi, em sẽ ra xa hơn tìm kiếm thêm chút nữa. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Trên vai Bù Nhìn Đơm có một miếng thịt người. Vừa bỏ mũ cỏ ra khỏi đầu, mảnh sắc ấy liền đập thẳng vào mắt tôi. Mảnh sắc đã cháy xém, nhưng nhìn vào những cọng lông xoắn tít, có thể nhận ra đây là cơ quan sinh dục của nam. Đại Bảo nhìn chằm chằm vào chiếc mũ cỏ tôi vừa đội lại lên đầu. Em khẳng định là cái mũ chưa quệt phải nó đấy chứ? Tìm kiếm thêm một lúc nữa, lại tìm thấy vài mảnh phần mềm. Mảnh phần mềm văng đi xa nhất là thuộc phần đùi, cách xa đến gần 100 mét. Cũng hòm hòm rồi, đến nhà xa khám nghiệm tử thi thôi, tôi nói. Dễ trước khó sau, tôi bảo mọi người chuyển thi thể bé gái lên bàn giải phẫu trước. Cô bé tên là Triệu Lệ Thanh, toàn bộ phần trán đã lõm hẳn vào trong, tóc đẫm máu. Sau khi làm sạch phần đầu của cô bé, chúng tôi nhìn thấy trên trán cô bé có một vết thương dập rách toang hoác. Một cô bé rất đáng yêu, Đại Bảo thở dài. Chắc là điệu đà lắm đây, đâu ngờ sau khi chết lại ra nông nỗi này, toàn bộ xương sọ đã biến dạng cả. Đại Bảo cũng giống như tôi, đều không đành lòng nhìn thấy cái chết của trẻ thơ. Cho dù đây không phải là án mạng, thì những sinh linh non nớt vô tội này vẫn khiến người ta đau xót. Chúng tôi tiến hành thăm dò độ sâu vết thương trên trán Triệu Lệ Thanh, nhìn vào cầu nối tổ chức bên trong vết thương và những vết xé rách quanh miệng vết thương. Có thể thấy đây là vết thương dập rách kết hợp với vỡ lõm xương sọ, được hình thành bởi vật tay có bề mặt thô ráp. Từ bên trong vết thương, chúng tôi dùng kẹp cầm máu lấy ra được rất nhiều vụn gạch nhỏ quanh. Những thứ tìm thấy bên trong vết thương có thể gợi ý về vật gây thương tích, tôi nói. Sau khi tử vong, vị trí cơ thể của nạn nhân không hề xê dịch, hơn nữa còn thấy vụn gạch nằm sâu trong vết thương, chứng tỏ vật gây thương tích là gạch. Kết hợp với những vụn gạch ở xung quanh nạn nhân, có thể phán đoán vết thương trên đầu nạn nhân là bị miếng gạch văng ra từ vụ nổ đập trúng. Sau khi khám nghiệm tử thi, thấy ngoại trừ vết thương trên trán, toàn thân nạn nhân không có bất cứ tổn thương nào khác. Vết nứt gãy trên xương sọ phần trán không có hiện tượng dao cắt, toàn bộ lõm hẳn vào trong, cho thấy nạn nhân tử vong chỉ sau một cú va đập. Tổn thương này dẫn đến tụ máu dưới màng cứng và xuất huyết dưới màng nhện trên diện rộng, gây thoát vị tiểu não, chèn ép cuống não, dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn gây tử vong. Đây chính là tổn thương duy nhất, là vết thương chí mạng của nạn nhân. Dạ dày nạn nhân trống rỗng, thời gian tử vong theo suy đoán trùng khớp với thời điểm cháy nổ. Khám nghiệm tử thi bé gái xong, chúng tôi chuyển sang khám nghiệm bé trai Phạm Trình. Giống với bé gái, trên người bé trai cũng không có tổn thương rõ rệt, ngoại trừ một vết thương nhỏ trước ngực. Khi chúng tôi di chuyển tử thi, máu vẫn tiếp tục ứa ra ngoài. Sau khi giải phẫu, thấy trong khoang ngực Phạm Trình ứ đầy những máu, chúng tôi phát hiện ra một chỗ thủng tại cung động mạch chủ của cậu bé và một mảnh kính ở vị trí tương ứng trong khoang ngực. Sau khi bắn vọt đi bởi sức ép của vụ nổ, mảnh kính đã trở thành một ngọn phi đao bén nhọn xuyên thẳng vào trong khoang ngực nạn nhân, cắt đứt động mạch lớn nhất trên tim cậu bé. Cậu bé thật không may, Đại Bảo lắc đầu thương xót. Nếu không bị mảnh kính văng trúng ngực, cậu bé đã không chết. Một người bị vật tay cỡ lớn đập trúng, một người bị mảnh kính vụn bay với tốc độ chóng mặt đâm trúng, tôi nói. Hai loại tổn thương này đều không thể do con người gây ra, mà chỉ có thể hình thành bởi vụ nổ. Vì thế đúng là hai đứa trẻ đã tử vong do vụ nổ. Cậu muốn nói đây đúng là tai nạn à? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu. Không, tử vong là do vụ nổ, nhưng vụ nổ chưa chắc đã là tai nạn. Cậu cũng cảm thấy bất ổn đúng không? Lâm Đào nói. Tớ thấy thời gian hơi bất thường, vụ án này chắc chắn có chỗ khả nghi. Không chỉ có một điểm khả nghi đó thôi đâu, tôi nói, rồi thuật lại cho họ nghe những phát hiện của tôi trong các phòng ngủ ở hiện trường. Thật đáng tiếc, Đại Bảo nói. Nếu cậu bé tránh được mảnh kính vỡ thì đã có thể kể lại toàn bộ chân tướng cho chúng ta biết. Tránh? Lâm Đào nói. Tránh sao được mà tránh, mảnh kính vỡ bay nhanh không kém gì đạn bắn. Anh nghĩ đang chơi đế quốc khách cơ chắc. Hai người có nhận ra không, hai vết thương tuy một bên do vật tài gây ra, một bên do vật nhọn gây ra, nhưng nguyên lý giống hệt nhau, đều được hình thành bởi các vật thể văng ra từ vụ nổ. Phải rồi, cậu nói hiện trường vụ nổ có rất nhiều loại hình vết thương. Lâm Đào sực nhớ ra. Nói kỹ xem nào. Từ từ, kết hợp với tình trạng tử thi thì sẽ dễ nhớ hơn. Tôi ra điều bí hiểm. Tử thi thứ ba là Nhậm Tố Phân, nằm ở cửa bếp. Vết thương của bà chủ yếu nằm ở phía trước, ngoài phần ngực bụng bị cháy xém, bên ngoài cơ thể gần như không nhìn thấy tổn thương nào khác. Da nạn nhân bị bỏng độ 2, không thấy tổn thương gì khác. Đại bảo nói. Phải giải phẫu mới biết được. Từ từ đã. Tôi nói. Anh có nhận ra không? Tại gốc mũi, giữa hai đầu lông mày và khóe mắt nạn nhân có những đường vân màu trắng chạy theo hướng của nếp da. Đó là bởi vì khi vụ nổ phát sinh sẽ hình thành ánh sáng rất mạnh. Nạn nhân liền nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Đến khi cơ mặt thả lỏng thì những nếp da nhăn lại sẽ không bị bỏng, trong khi toàn bộ phần da mặt sẽ bị bỏng cháy, nên mới hình thành những nếp da màu trắng như thế này. Điểm này đã chứng tỏ được hai vấn đề. Thứ nhất, vụ nổ xảy ra khi nạn nhân còn sống. Thứ hai, nhà bếp ở trước mặt nạn nhân chính là trung tâm vụ nổ. Đại bảo gật đầu. Tốc độ giải phẫu rất chậm. Nguyên nhân là do nội tạng của Nhậm Tố Phấn có rất nhiều vết thương. Chỗ tim và phổi gần với thành ngực có vết dập rách rõ rệt. Đây là tổn thương do thành ngực va đập vào tim, phổi gây ra. Cũng giống như trường hợp ngực bụng bị va đập trên diện lớn sẽ gây rách tim phổi. Gan và lá lách cũng bị rách, nhưng xuất huyết không nhiều, cũng bởi tử vong quá nhanh. Ngoài ra, tại tổ chức não cũng nhìn thấy các điểm xuất huyết trên diện rộng. Chú xem này, nội tạng của nạn nhân bị chấn động gây ra rất nhiều tổn thương. Điểm này thì anh có thể hiểu được, nhưng tổn thương ở não thì hình thành bằng cách nào thế? Đại bảo thắc mắc. Phần đầu có xương sọ bảo vệ, chỉ sức ép không thôi thì làm sao lại gây ra tổn thương đến não được. Anh đã học môn bệnh lý học pháp y thế nào vậy? Tôi lên lớp. Trong sách đã nói rồi, khi sóng nổ tác động lên thành ngực sẽ khiến áp lực trong khoang ngực đột ngột tăng vọt, huyết áp tĩnh mạch chủ trên tăng lên, máu về tim chảy ngược sẽ khiến cho các tĩnh mạch nhỏ và mao mạch trong máu căng phồng vỡ ra, nên mới xuất hiện các điểm xuất huyết. Tổn thương do cháy nổ đúng là có nhiều chủng loại thật đấy, Lâm Đào nói. Cậu nói tiếp đi, nói đi mà. Trong dạ dày của ba nạn nhân đều trống rỗng, cho thấy thời gian tử vong về cơ bản giống nhau. Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến giọng điệu nũng nịu của Lâm Đào, nói tiếp. Điểm này cũng rất quan trọng, chính là xác định được thời gian tử vong của các nạn nhân, đề phòng trường hợp có người chết trước hoặc có người chết sau nhưng lại bị chúng ta nhầm lẫn là tử vong đồng loạt trong vụ nổ khi còn sống. Khám nghiệm tử thi thứ tư là nan giải nhất, vì đưa lên bàn giải phẫu chỉ còn một nửa cỗ thi hài cùng với vài chục mảnh xác nát vụn. Đặc biệt là nửa phần thân thể còn sót lại, chỉ khẽ di chuyển một chút là ruột lại tiếp tục sổ ra từ khoang bụng, cộng với chất nhầy trong ruột dính nhem nhép trên bàn giải phẫu trông rất ghê sợ. Nhìn vào vết thương, có thể thấy cơ thể bị kéo căng gây xé rách. Nhìn vào hiện tượng này thì nạn nhân cũng tử vong bởi vết thương do vụ nổ gây ra khi còn sống, tôi nói. Nhưng trên mặt của nạn nhân lại không có những nếp da màu trắng, cho thấy nạn nhân không quay mặt về phía trung tâm phát nổ. Đại bảo lên tiếng. Tôi gật đầu. Đúng, nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng nhất. Do thấy ông ta đứng gần tâm nổ nhất, nhưng lại không quay mặt về phía tâm nổ. Nói cách khác, điểm phát nổ là ở trong bếp và sau lưng ông ta, Lâm Đào nói. Tài thật, đúng là mọi người đã thu hẹp phạm vi tâm nổ trong vòng nửa mét thật rồi. Tôi và Đại bảo bay từng mảnh xác lên bàn giải phẫu, có những mảnh xác có thể xếp đại khái ở vị trí chính xác, nhưng có những mảnh chỉ có thể ghép bừa. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chắp ghép qua loa xong nửa phần dưới của nạn nhân. Pháp y chắc đều là cao thủ trong trò chơi ghép hình nhỉ, Lâm Đào nói. Làm tứ lại nhớ đến vụ ghép xác khi cậu được điều xuống huyện Bắc Hoàn. Nạn nhân tử vong do bị sốc thần kinh và sốc chấn thương khi cơ thể bị xé rách, tôi nói. Cũng có thể là do mất máu, nhưng cho dù nguyên nhân tử vong cụ thể là gì thì cũng đều là chết vì vụ nổ. Tôi nhìn Lâm Đào và mấy thực tập sinh của công an huyện thành đứng bên cạnh, nói tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua về nguyên lý hình thành vết thương trong vụ nổ. Tổn thương trong vụ nổ xét về nguyên lý chủ yếu là do sóng nổ, nhiệt độ cao và mảnh bắn gây ra. Tổn thương do sóng nổ chính là tổn thương chủ yếu trong vụ nổ. Tổn thương do sóng nổ lại chưa làm áp suất siêu cao, áp suất âm và áp suất động. áp suất siêu cao chính là cơ chế chủ yếu của tổn thương do nổ, lại tiếp tục phân chia thành hiệu ứng chèn ép, tức chèn ép lên ngực bụng gây tổn thương nội tạng. Hiệu ứng nổ trong do chất khí trong cơ thể bị chèn ép dẫn đến nổ vỡ bên trong cơ thể. Hiệu ứng quán tính và hiệu ứng chênh lệch áp suất, tức chênh lệch áp suất trong mạch máu gây thuyên tắc động mạch. Phức tạp quá đi mất. Lâm Đào vò đầu bứt tóc. Chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ hiệu ứng nổ trong thôi. Người ta có thể bị nổ tung tại hiện trường nổ thật à? Còn nữa, áp suất âm và áp suất động nghĩa là thế nào? Tôi giải thích. Khi xảy ra vụ nổ, thông thường trên thi thể nạn nhân sẽ có rất nhiều tổn thương được hình thành bởi rất nhiều cơ chế. Đôi khi cũng có một tổn thương nhưng lại do rất nhiều cơ chế cùng hình thành. Ví dụ như trước tiên, áp suất siêu cao chèn ép lên cơ thể, sau đó áp suất âm lại kéo căng cơ thể. Như vậy sẽ khiến cơ thể bị xé rách. Ngoài ra, như chúng ta xem TV thường thấy cảnh một quả lựu đạn cầm tay phát nổ, mấy người bắn tung lên trời. Đó chính là bởi áp suất động của sóng nổ, biểu hiện chủ yếu là bị va đập và bắn ra xa. Cơ chế nghe thì rất phức tạp, nhưng các loại hình tổn thương xuất hiện trong vụ nổ, cho dù xuất phát từ cơ chế nào hoặc từ những cơ chế nào, cũng chủ yếu được thể hiện qua năm hình thái tổn thương. Tôi chỉ thi thể trên bàn giải phẫu, nói tiếp. Nhìn vào thi thể này, chủ yếu có hai hình thái tổn thương. Thứ nhất là vết thương xé rách, sóng nổ đã gây ra rất nhiều lực kéo, giằng xé, khiến cho nửa dưới cơ thể bị đứt lìa, nát vụn. Loại thứ hai là vết bỏng. Chúng ta có thể thấy, quần áo phía sau lưng nạn nhân đã không còn nữa, phía trước chỉ còn chút ít. Điều này cho thấy mặt sau cơ thể bị đốt cháy nghiêm trọng hơn, cũng củng cố cho giả thiết tâm nổ ở phía sau nạn nhân mà tôi đã đưa ra trước đó. Đây là hai loại tổn thương. Về tổn thương trên người nhậm tố phấn thì sao? Lâm Đào hỏi. Tổn thương của nhậm tố phấn có đặc trưng chủ yếu là ngoài nhạy trong nặng, tổn thương bên trong chủ yếu là do chấn động gây nên. Tôi đáp. Đây là vết thương điển hình do bị sóng nổ chèn ép, va đập. Chúng ta vẫn thường gọi là tổn thương do sóng nổ. Đây là ba loại tổn thương thường gặp nhất và cũng là nghiêm trọng nhất trong các vụ nổ. Tổn thương của hai đứa trẻ là loại tổn thương thứ tư, chính là tổn thương do mảnh bắn gây ra. Tất nhiên, hiện trường cháy nổ còn có những tổn thương khác kèm theo, ví dụ như ngộ độc khí CO, tổn thương do trượt ngã, chèn ép. Tớ hiểu rồi, Lâm Đào gật gù. Nhưng cậu kể lể đủ các thể loại tổn thương và cơ chế như thế thì có tác dụng gì trong việc phân tích vụ án này? Có chứ, tôi nói. Chúng ta đã tìm thấy rất nhiều mảnh xác. Các mảnh xác phần lớn đều bắn văng qua cửa sổ, có mảnh xác đến vài chục mét. Thứ nhất chứng tỏ cường độ nổ cực mạnh, thứ hai đã chứng tỏ được một vấn đề. Tôi thấy mọi người đều nhìn tôi đầy trông đợi nên cũng không úp mở nữa, nói tiếp. Trọng lượng của xương bánh chè và cơ quan sinh dục của nạn nhân tương đương nhau, nhưng cơ quan sinh dục bị văng ra xa hơn đã nói rõ một vấn đề, đó là góc bắn của xương bánh chè nhỏ hơn góc bắn của cơ quan sinh dục. Theo như những cơ chế mà chúng ta vừa phân tích, mọi người sẽ có được một kết luận, chính là coi tâm nổ là vòng tâm tròn, lực nổ có dạng chùm tia tỏa ra xung quanh. Nếu như góc tạo bởi mặt đất và đường thẳng nối từ tâm nổ đến một bộ phận nào đó càng lớn, thì góc bắn sẽ càng lớn và ngược lại. Vì thế chúng ta có thể phán đoán, tâm nổ nằm ở phía sau Phạm Kim Thành, vị trí án chừng song song với xương bánh chè. Như vậy, góc bắn của xương bánh chè sẽ nhỏ hơn so với góc bắn của cơ quan sinh dục. Vị trí đó hình như là bể nước thì phải. Đại Bảo trợn ngược mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc rồi nói. Nằm bên dưới bể nước. Tôi gật đầu. Em cũng đã xem rồi, đường ống ga nằm ở trước mặt Phạm Kim Thành, không thể là tâm nổ được. Nếu như khí ga tràn ra đầy bếp mà phát nổ, thì bên dưới bể nước cũng không thể có nguồn điện hoặc nguồn lửa có thể gây ra cháy nổ. Với ý của cậu là có vật gây nổ khác à? Lâm Đào hỏi. Tôi gật đầu. Kết hợp với tình hình trong các phòng ngủ, có thể thấy rằng lúc đó bốn người trong nhà có vẻ như đang vội vàng chạy từ phòng ngủ xuống bếp, sau đó vụ nổ đã xảy ra. Như vậy rất có khả năng đây là một vụ nổ do con người gây ra. Nghe tôi báo cáo xong, cả tổ chuyên án ai cũng mặt mũi căng thẳng. Vậy theo các anh, bước tiếp theo nên làm thế nào? Giám đốc Chu hỏi. Trước mắt công tác điều tra vẫn chưa phát hiện ra nạn nhân có mâu thuẫn với ai. Chúng tôi phải tiếp tục tìm kiếm hiện trường. Tôi nói, phải tìm được dấu vết của vụ nổ có khả năng còn sót lại, đặc biệt là mảnh vụn của thiết bị nổ. Bên cứu hỏa đã tìm kiếm rồi, giám đốc Chu nói. Phát hiện ra một số chi tiết giống như của thiết bị nổ, nhưng rất khó khẳng định, vì trong bếp có rất nhiều đồ điện bị nổ tung, do đó cũng có một số linh kiện kim loại không thể phân biệt với linh kiện của thiết bị nổ. Vậy chúng ta cũng phải tìm, tôi nói. Hơn nữa, còn phải mở rộng phạm vi tìm kiếm trong những nhà dân quanh đó xem có dấu vết khả nghi hay không. Chúng tôi bỏ ra cả một buổi chiều để dọn quang gian nhà bếp đổ nát, sục sạo thật kỹ lưỡng bên dưới bể nước phía sau vị trí thi thể của Phạm Kim Thành. Tuy nhiên, toàn bộ bể nước đã bị nổ tung không còn hình thù gì nữa, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì quan sát kỹ lưỡng từng miếng gạch vụn. Ngoài một số vật chất đen kịt giống như cao su thì không phát hiện ra thứ gì bất bình thường nữa. Sao lại có nhiều vụn băng dính màu đen thế nhỉ? Đại Bảo nói. Chẳng lẽ nhà họ tích lũy băng dính đen à? Tôi lắc đầu. Không phải. Nếu là băng dính quận màu đen, dù có bị nổ cũng phải dính với nhau thành từng mảng, chứ không thể tách rời từng lớp như thế này. Vậy theo chú thì là thứ gì? Tôi lắc đầu chịu chết. Thế là chúng tôi quay về tổ chuyên án, định bàn giao lại tình tiết này cho tổ chuyên án điều tra tiếp. Bước vào tổ chuyên án, khói thuốc bốc mù mịt. Cái đám cảnh sát hình sự này cứ gặp phải vụ án là lại hút như tàu nhà khói. Đại Bảo nhíu mày. Đừng có chê bai những người hút thuốc chúng tôi, tôi nói. Đều là bị tình thế ép buộc cả thôi. Ngồi trong tổ chuyên án một lúc, tôi chợt liếc thấy một hộp giấy hình vuông nằm ở góc tường, phía trên in dòng chữ Pin An Bảo. Kia là cái gì thế? Tìm được vật chứng rồi à? Tôi hỏi. Một kỹ thuật viên gật đầu nói. Đúng vậy, tìm thấy ở trong chuồng lợn trước cổng một nhà dân. Cái gì vậy? Đã xem chưa? Kỹ thuật viên lại gật đầu. Có vẻ như là bình ắc quy của xe máy điện. Bình ắc quy của xe máy điện mà lại ở trong chuồng lợn à? Của nhà nào thế? Nhà đấy không có người ở, đều đi làm xa cả rồi, kỹ thuật viên nói. Chuồng lợn cũng bỏ không, khi chúng tôi tìm kiếm vào ngoài đã nhìn thấy hộp đựng của bình ắc quy. Trong chuồng lợn bỏ không mà lại có hộp đựng bình ắc quy mới toanh thế này à? Tôi ngờ vực. Tôi tiến lại gần cái hộp, cẩn thận nhấc nó lên mặt bàn. Qua kẽ hở của nắp hộp, có thể nhìn thấy nhiều sợi dây điện thò ra bên ngoài. Theo như tôi nhớ thì bình ắc quy của xe máy điện hình như không có dây điện nối tiếp ra bên ngoài thì phải. Tôi còn chưa kịp dứt lời, Đại Bảo đã nhanh tay mở phát nắp hộp giấy ra. Nó nhiều thế làm gì, mở ra xem lại biết ngay thôi mà, Đại Bảo nói. Nắp hộp vừa mở ra, đồ vật bên trong lập tức hiện rõ. Trong hộp là 6 vật thể đen sì quấn tròn thành hình ống dài, như kiểu người ta dùng giấy đỏ để bọc những cọc tiền xu thời dân quốc. Trên đầu mỗi ống đều nối tiếp với những sợi dây điện xanh đỏ. Cái gì thế này? Tôi kêu lên. Thuốc nổ. Hàn Lượng ngồi cạnh Thản Nhiên quăng ra một câu. Thuốc nổ à? Tôi nghe mà bùn rùn chân tay, cuống quýt lùi liền mấy bước. Hàn Lượng gật đầu. Nhìn cách đóng gói, có lẽ là thuốc nổ Anpho thường được dùng ở mỏ. Lông tóc khắp toàn thân tôi đồng loạt dựng đứng. Hàn Lượng nói tiếp. Đóng gói thế này chắc là theo quy cách một ống 2 cân, cộng lại là 12 cân thuốc nổ Anpho đấy. Cũng có nghĩa là... Đại Bảo cũng đã hồn vía lên mây. Nếu có lắp kíp nổ bên trong thì toàn bộ chúng ta đã tiêu cả rồi sao? Hàn Lượng cười nói. Đừng căng thẳng thế, giờ mà chưa nổ thì chắc không thể nổ được đâu. Nhưng nếu đúng là có kíp nổ thật mà em giật phát ra như thế, không chỉ toàn bộ chúng ta xong đời mà căn phòng này cũng thành đống gạch. Thấy chưa? Tôi thẳng tay đập cho Đại Bảo một cái vào đầu. Từ đây đừng có tay máy chân tay thứ nữa nha. Em còn chưa được nhìn mặt con, em không muốn hy sinh vì nhiệm vụ đâu. Thế Ninh Đan mang bầu rồi sao? Hàn Lượng vẫn bình thản như không. Thực ra trước khi đi công tác, tôi đã nhận được tin nhắn của Linh Đan nói rằng đã có tin mừng. Nhưng do xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên tôi buộc phải đợi đến khi kết thúc điều tra mới có thể về đưa nàng đi khám. Trong cơn kinh hột bản vía, tôi không thể điềm tĩnh được như Hàn Lượng. Tôi chỉ vào hộp giấy nói. Thế thứ này phải làm thế nào đây? Không sao đâu, Hàn Lượng nói. Thuốc nổ ăn phô có uy lực trung bình và độ nhạy nhất định, nhưng ở nhiệt độ bình thường, thuốc nổ ăn phô rất ổn định, bị gõ đập, va chạm hay ma sát cũng không sao. Chỉ trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao và nhiệt độ vật chất có khả năng bị oxy hóa, nó sẽ phát nổ thôi. Tôi nhìn cái gạt tàn đầy ắp đầu màu thuốc lá trên bàn họp, kêu lên: Vậy phải dọn ngay thứ này đi chứ. Tất cả mọi người trong phòng họp đều đờ ra hãi hùng. Một hộp thuốc nổ nằm trình hình suốt một buổi chiều trong phòng họp đầy đầu màu thuốc lá. Chỉ có thể nói là số của mọi người vẫn còn may mắn. Cho đến khi nhân viên của bộ phận kiểm nghiệm hóa lý chuyển khối thuốc nổ đi rồi, ai nấy mới dám thở mạnh, bắt đầu rì rầm bàn bạc. Tôi nói: Tuy nguy hiểm nhưng cũng có phát hiện mới. Vừa nãy tôi nhìn thấy những cọc thuốc nổ được quấn bằng dây cao su màu đen, giống hệt như những mẩu cao su màu đen đã tìm thấy ở vị trí tâm nổ tại hiện trường. Vì tâm nổ được xác định là dưới bể nước, cho nên khi phát nổ, vật đóng gói ở chỗ quay ra ngoài đều bị nổ tung văng đi mất. Còn vật đóng gói ở chỗ quy vào trong tường tuy cũng bị nổ tung nhưng vẫn rải rác ở đó. Nhìn vào đây, chúng ta có thể dễ dàng phán đoán được rằng vụ nổ này do thuốc nổ ăn phô gây ra. Nhưng đây là thuốc nổ được quản chế rất nghiêm ngặt, giám đốc Chu nói. Mà chỗ chúng tôi cũng không phải khu mỏ, tại sao lại có thứ thuốc nổ ấy được? Đêm nay thì chúng tôi đã điều tra rồi, một điều tra viên lên tiếng. Trong thôn này có rất nhiều người làm việc ở khu mỏ, hay nói cách khác, trong thôn chắc chắn có người có được nguồn thuốc nổ. Nếu vô duyên vô cớ, chẳng ai gây án tàn bạo như thế cả, giám đốc Chu nói. Tăng cường điều tra tất cả các mối quan hệ của gia đình nạn nhân và người nhà của họ, đặc biệt là những người làm việc ở hầm mỏ, gần đây có quay về huyện thành. Kết quả khám nghiệm này chính là chứng cứ trực tiếp nhất, có tác dụng then chốt nhất trong việc phá án và định tội về sau. Rất tốt. Nhưng phải làm thế nào để sàng lọc nghi phạm đây? Điều tra viên băn khoăn. Không có căn cứ nào hết. Tôi nói. Cho chúng tôi một tiếng đồng hồ, có ngay. Tôi nhìn sang Lâm Đào. Hung thủ đã đi vào chuồng lợn bỏ hoang để số thuốc nổ còn thừa, rất có khả năng đã lưu lại dấu chân. Kiểu gì thì hung thủ cũng phải đi vào trong nhà nạn nhân mới đặt thuốc nổ được. Khi cảnh sát đến nơi, cổng chính vẫn khóa chặt, là hiện trường khép kín, cho nên chắc chắn hung thủ đã trèo tường vào trong. Bởi vậy trên tường nhà nạn nhân hẳn sẽ có dấu chân và dấu vết trèo vào. Ngoài ra, Lâm Đào bổ sung, chúng tôi còn có một vũ khí sắc bén để tìm kiếm chứng cứ, đó chính là cái hộp giấy. Người không có liên quan đến vụ án này sẽ không thể chạm vào hộp giấy được. Hay nói cách khác, dấu vân tay trên hộp giấy cũng có giá trị rất quan trọng. Công việc tìm kiếm chứng cứ cho vụ án cứ giao cho bộ phận pháp chứng chúng tôi. Nói xong Lâm Đào đi ngay. Giám đốc Chu nhìn tôi nói, các anh khám nghiệm tử thi và hiện trường suốt một ngày, vậy có ý kiến gì đối với việc phục dựng hiện trường không? Rất đơn giản, tôi tự tin. Hung thủ đã trèo tường lèn vào nhà nạn nhân, lắp đặt kíp nổ và thuốc nổ trong bếp. Gần hiện trường phát hiện ra số thuốc nổ còn thừa, có khả năng là hung thủ còn muốn lắp ở một nhà khác nữa. Trong quá trình lắp đặt thuốc nổ, có lẽ hung thủ đã làm đổ thứ gì đó khiến chủ nhà thức giấc. Hai ông bà cụ liền bật đèn lên, thấy đèn tầng 2 bật sáng, hung thủ vội vàng trốn ra ngoài. Khi ông bà cụ xuống dưới nhà, có lẽ cũng khiến Phạm Trình thức giấc. Cậu bé liền chạy theo. Ba người đi ra khỏi nhà, Châu Lệ Thanh choàng tỉnh, thấy chỉ còn một mình trong phòng nên sợ hãi, chẳng kịp xỏ dép đã chạy luôn ra ngoài. Ngừng một lát tôi nói tiếp, đúng lúc đó Phạm Kim Thành có khả năng đã dẫm hoặc chạm phải kíp nổ trong bếp dẫn đến phát nổ. Vị trí của bốn thi thể chính là vị trí bốn nạn nhân vừa chạy tới. Thật không may, giám đốc Chu gật gù rồi nói, nếu thời gian chỉ lệch đi một chút nữa thì đã không thảm khốc đến vậy. Đúng vậy, số mệnh thật là khó nói, tôi thở dài. Tại hiện trường phát hiện ra bình ắc quy có rất nhiều dấu chân. Lâm Đào tràn đầy tự tin quay lại tổ chuyên án. Sau khi loại trừ dấu chân của kỹ thuật viên, tôi đã phát hiện ra vài dấu chân giống nhau. Ngoài ra, tại mặt trong và mặt ngoài bức tường cạnh bếp nhà nạn nhân đều phát hiện ra có dấu chân dẫm lên. Những dấu chân không hoàn chỉnh này đã được xác nhận là trùng khớp với dấu chân trong chuồng lợn. Hai điểm đều có quan hệ trực tiếp với nghi phạm. Phát hiện ra dấu chân giống nhau ở những chỗ đó cũng có nghĩa là đã tìm ra dấu chân của hung thủ, tôi nói. Lâm Đào khẽ gật đầu. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn suy đoán hung thủ đi giày giải phóng. Loại này bây giờ rất hiếm thấy, nhưng hoa văn ở đế giày thì tôi rất quen thuộc. Còn nữa, chúng tôi đã phát hiện ra mấy dấu vân tay còn mới. Vị trí đó rất ít người qua lại, nên ít có khả năng có ai động chạm vào. Vì thế, có lẽ đó là dấu vân tay của hung thủ. Tốt quá, Giám đốc Chu nói. Rất nhiều phương pháp xét nghiệm tân tiến đều cần đến 2 ngày mới cho kết quả. Còn chúng ta thì dùng mắt thường đã nhanh chóng phát hiện ra chủng loại thuốc nổ và những chứng cứ có liên quan. Vì thế, khoa học kỹ thuật tuy phát triển, nhưng cuối cùng vẫn cứ phải dựa vào bộ binh. Đúng vậy, chúng ta chính là bộ binh. Tôi gật gù. Đã có chứng cứ, chúng ta đã bắt đầu điều tra sàng lọc được chưa? Giám đốc Chu sốt sáng hỏi. Càng sốt càng tốt. Phá án là một quá trình tràn đầy những trùng hợp ngẫu nhiên. Một điều tra viên đang lọ mọ trong đêm thì nhìn thấy một người lưng đeo ba lô đang trên đường ra khỏi thôn. Dưới chân anh ta chính là một đôi giày giải phóng đã rất lạc mốt trong thời buổi hiện nay. Thời điểm này mà ra ngoài làm việc thì rất bất thường. Hơn nữa, điểm then chốt nhất chính là đôi giày giải phóng dưới chân. Anh cảnh sát liền tiến lại định xét hỏi. Vừa nhìn thấy anh cảnh sát tiến lại gần, người kia chợt quăng luôn hành lý, co giò chạy luôn. Trước mặt các điều tra viên kinh nghiệm đầy mình, kẻ khả nghi sao có thể chạy thoát. Chạy chưa được 300 mét, đối tượng đã bị mấy cảnh sát đuổi kịp và khống chế. Cảnh sát đây, sao lại chạy? Các anh không mặc đồng phục cảnh sát thì làm sao tôi biết được là cảnh sát? Đối tượng vùng vẫy kêu lên. Tên gì? Phạm Bảo. Phạm Bảo à? Điều tra viên nói. Đề nghị hợp tác, theo chúng tôi về. Khi Phạm Bảo vừa được đưa về đội cảnh sát hình sự, điều tra viên đã lập tức lấy ngay 10 dấu vân tay và dấu quả đôi giày giải phóng dưới chân. Sau khi đối chiếu vết giày và dấu vân tay, đã khẳng định Phạm Bảo chính là nghi phạm. Trước chứng cứ rành rành, Phạm Bảo hết đường chối cãi, đành phải khai nhận sự thật. Phạm Bảo là cháu nội của Phạm Kim Thành, tính tình nhút nhát yếu đuối. Do bố mẹ mất sớm, Phạm Bảo được chú ruột là Phạm Kim Thành nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. 3 năm trước đây, Phạm Kim Thành còn mai mối thành công cho Phạm Bảo một cô vợ xinh đẹp. Vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, 2 năm trước còn sinh được một bé trai rất đáng yêu. Chính nhờ Phạm Kim Thành mà vận mệnh của Phạm Bảo đã thay đổi hoàn toàn. Đứa bé mồ côi năm xưa giờ đã có được một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng Phạm Bảo chỉ biết cần cù làm ruộng kiếm sống nên không có được nhiều tiền. Giờ đã có cuộc sống riêng, anh ta quyết định ra ngoài làm ăn. 2 năm trước, anh ta đến làm việc tại một khu mỏ than ở Sơn Tây. Tuy công việc cực nhọc và nguy hiểm nhưng thu nhập cũng khá cao. Tết năm nay, Phạm Bảo mang theo 100.000 tệ lương tích cóp suốt một năm trời về thăm nhà, định mang đến cho vợ một niềm vui bất ngờ. Nhưng đến bên cửa sổ, anh ta chợt nghe thấy tiếng rên rỉ vọng ra từ trong phòng ngủ của mình. Kẻ vụng trộm với vợ Phạm Bảo lại chính là anh họ của anh ta, Phạm Thắng Lợi, con trai cả của Phạm Kim Thành. Bố tao đã nuôi mày bằng này, lại lấy vợ cho mày mà mày vẫn chưa thấy đủ à? Phạm Thắng Lợi nhưng nhau nói. Tao vui vẻ với vợ mày cũng là giúp mày thôi, lọt sàng xuống niêm mà, còn hơn để người ngoài tòm tem đúng không? Phạm Bảo từ nhỏ đã bị Phạm Thắng Lợi bắt nạt đủ đường, chưa bao giờ dám chống cự. Mồ côi mồ cút từ tấm bé, anh ta nghĩ rằng biện pháp tốt nhất để bảo vệ mình chính là nhẫn nhịn. Nhưng nào ngờ nhẫn nhịn 20 mấy năm trời, cuối cùng vẫn bị người ta cắm sừng. Phạm Thắng Lợi nghênh ngang bỏ đi, vợ Phạm Bảo ngồi ôm mặt khóc, còn Phạm Bảo đầu óc trống rỗng. Ông ấy lấy vợ cho tôi, nhưng thực ra là lại lấy thêm vợ bé cho con trai mình. Phạm Bảo bị Thắng Lợi ức hiếp đã quen, không dám trách móc Phạm Thắng Lợi mà đổ hết tội lỗi lên đầu ông bố Phạm Kim Thành. Cơn giận dữ cứ âm ỉ tích tụ trong lòng, Phạm Bảo không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn quay về mỏ than ở Sơn Tây. Một đêm nọ, anh ta lặng lẽ mò vào kho thuốc nổ, lấy trộm 12 cọc thuốc nổ An Phô, tổng cộng là 24 cân, còn một số ngòi nổ và kíp nổ thành phẩm. Anh ta phải suy nghĩ nát óc xem làm thế nào để vận chuyển cả thùng thuốc nổ đó về nhà, nhưng không ngờ lại thuận lợi ngoài mong đợi. Một chuyến xe dù đường dài bắt khách dọc đường đã chở anh ta và cả thùng thuốc nổ về huyện thành. Sau mấy ngày thăm dò địa hình, tối hôm đó Phạm Bảo bắt đầu thực hiện kế hoạch tội ác của mình. Anh ta chia số thuốc nổ thành 2 phần, đắp tâm khiến cho 2 nhà Phạm Kim Thành và Phạm Thắng Lợi thành đống gạch vụn. Phạm Bao đã lắp đặt xong xuôi kíp nổ và thuốc nổ trong bếp nhà Phạm Kim Thành, nhưng chẳng may va phải cái chảo sắt trên bếp. Tiếng chảo rơi loảng xoảng khiến anh ta giật mình sợ hãi, vội vã trèo tường bỏ chạy khỏi hiện trường. Còn chưa chạy được một cây số đã nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất. Kế hoạch thứ nhất đã thành công. Anh ta định đợi đến khi mọi chuyện êm ấm sẽ quay lại lấy thuốc nổ giấu trong chuồng lợn bỏ không để tiếp tục kế hoạch thứ hai. Nào ngờ chỉ một vụ nổ đã giết chết từng ấy con người. Hơn nữa, hình như cảnh sát đã phát hiện ra vụ nổ này là có người cố tình gây ra, chứ không phải tai nạn, nên điều tra xét hỏi rất gắt gao. Phạm Bảo vô cùng sợ hãi, định lén lút chuồn khỏi huyện thành trong đêm, bắt đầu cuộc đời trốn chui trốn nhủi. Tuy Phạm Thắng Lợi chưa chết nhưng đã mất con trai, Phạm Bảo cũng tạm hạ giận. May sao tiến độ công việc của các anh rất nhanh, giám đốc Chu mừng rỡ nói. Chứ nếu không nhanh chóng được kết luận, để Phạm Bao chạy mất thì không biết đến khi nào chúng tôi mới bắt được hắn về quy án. Được khen ngợi, Lâm Đào rất hí hửng. Con đại bào mặt mày ủ rột. Nhưng cả bốn nạn nhân trong vụ án này đều đã phải chết oan ức. Đúng vậy, tôi nói. Vợ chồng Phạm Kim Thành thật đáng thương, nuôi nấng Phạm Bao từ nhỏ tới lớn, nhưng cuối cùng lại bị chính Phạm Bao sát hại. Một mình Phạm Thắng Lợi phạm tội, nhưng lại trả giá bằng sinh mạng của bố mẹ và con trai, thật không công bằng. Tuy tình tiết vụ án này đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều suy tư, nhưng dù sao cũng phá được một vụ án nghiêm trọng chấn động toàn tỉnh chỉ trong một ngày. Đó cũng là một chiến công đáng mừng. Trên xe, tôi, Lâm Đào và Đại Bảo dù dây nhau về đến Long Phiên sẽ tạt vào quán nào làm vài chén. Hàn Lượng vừa lái xe vừa thản nhiên quăng lại một câu: đừng mừng vội, đợi đến khi phá được vụ án ngón tay thứ 11 rồi hãng uống. Vụ án ngón tay thứ 11. Công tác pháp y không đơn giản là điều tra án mạng, mà những công việc như giám định thương tật trong các vụ án vi phạm trật tự trị an hay xét nghiệm độc chất trong các vụ án ma túy cũng không thể thiếu được pháp y. Đặc biệt là trong các vụ tai nạn giao thông, pháp y lại càng đóng vai trò nổi bật. Là tai nạn giao thông xảy ra khi nạn nhân còn sống, hay là sau khi bị sát hại giả dạng thành tai nạn giao thông, người lái xe có bị ép buộc, uy hiếp để gây tai nạn giao thông hay không? Thậm chí, cần phải phân tích mối quan hệ giữa người điều khiển xe và người đi xe trong tai nạn giao thông để làm căn cứ cho việc đánh giá sự cố, bồi thường trách nhiệm sau này. Vì thế, rất nhiều phòng ban cảnh sát giao thông cũng phải phối hợp với pháp y trong quá trình điều tra xử lý. Là đơn vị pháp y của Sở Công an tỉnh, chúng tôi không chỉ phục vụ cho cảnh sát hình sự mà phục vụ cảnh sát giao thông cũng là chuyện cơm bữa. Hơn nữa, những hiện trường tai nạn giao thông gần đến chúng tôi thường là tai nạn nghiêm trọng, có nhiều nạn nhân, thậm chí đôi khi con số lên đến mấy chục mạng người. Huyện Dương Cung là nút giao thông quan trọng, tai nạn giao thông xảy ra khá thường xuyên, nên chúng tôi cũng thường phải đến huyện Dương Cung để khám nghiệm hiện trường. Như lần này, họ đã bắt gặp một tai nạn giao thông có nhiều nghi vấn. Vào 4 giờ sáng, một người dân đang ngủ trong nhà bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn bên ngoài. Giật mình choàng tỉnh, anh ta nghĩ hẳn là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên vội khoác áo chạy ra xem. Thấy nguyên một hàng cây bên lề đường đối diện đã đổ rạp, trên mặt đường trơ trọi một chiếc bánh xe. Con đường chạy qua trước cửa nhà anh ta là đường cái liên huyện, mặt đường rất tốt, ít xe cộ. Ở đây thường có thanh niên đến đua xe hóng gió. Một bên đường có con mương dẫn nước, bây giờ là mùa nước lên, nước sâu phải đến 5-6 mét. Vì thế, anh ta nghĩ ngay rằng lại tai nạn giao thông rồi. Vì không có điện thoại di động, anh ta chạy khoảng 1 cây số mới tìm được một người đi đường, mượn điện thoại gọi cho 110. Cảnh sát dân sự, cảnh sát giao thông lần lượt đến hiện trường tiến hành trục vớt. Mấy tiếng sau mới vớt được từ dưới mương lên một chiếc xe con nhãn hiệu Mercedes và 4 tử thi. 2 trong số 4 nạn nhân là giám đốc và phó giám đốc của một công ty trong huyện lỵ. 2 người còn lại là nữ tiếp viên trong một KTV cao cấp. Sau khi xe lao xuống mương, cả 4 người đều đã rời khỏi xe, nhưng vì trải qua cú va đập, khả năng tự cứu suy giảm nên đều chết đuối, không một ai bơi được lên bờ hay sung sót đợi người đến cứu. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cả 4 người đều trong trạng thái say rượu. Nguyên nhân tử vong và tình hình tai nạn về cơ bản đã qua rõ ràng, nhưng vì có người lái xe sau khi uống rượu có liên quan đến vấn đề bồi thường